Ma Đạo Tổ Sư, Đồng Nhân Khúc, chương 21. Thiếu niên bị an nhân kéo đi, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt hai người Dông Tiện. Lâm Dung Cơ lập tức nhổm dậy, tay nắm chặt tỷ trần, hiện rõ mồn một gân xanh, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể bạo phát. Ngụy Vô Tiện vội ôm lấy y, dùng sức toàn thân đè đạo lữ nhà mình xuống, gấp gáp hỏi: "Lâm Trạm, ngươi muốn làm cái gì?" "Truy." Ánh mắt y mãnh liệt nhìn lại, đuôi mày đã nhíu thành một đoàn, hồ như muốn hỏi ngược hắn giữ y làm gì, chẳng lẽ không nhìn thấy gì sao? Ngụy Vô Tiện cắn môi, kiềm chế xúc động muốn đập đầu vào tường. Hàm Quan Quân được người đời cung kính, tặng cho mỹ danh Phùng Loạn Tất Xuất, gặp nguy không loạn, tiên nhân vô trần. Y một đàn một kiếm, tung hoành bốn phương, chưa bao giờ lộ ra chút thất thố, vô lễ nào. Lại hết lần này đến lần khác, không thể kiềm chế là sao? Này là tuổi càng lớn, càng thoái quá ngược hả? Ta tất nhiên thấy, truy đương nhiên phải truy, nhưng sao có thể lỗ mãng như thế được? Ngụy Vô Tiện nhẹ giọng giải thích, âm thầm xoa xoa. Bàn tay đang gồng lên căng cứng của y, thuận tiện vỗ về thật nhẹ. Cái khuôn mặt kia rõ ràng là của hắn, có được không? Cha sinh mẹ đẻ mang mấy chục năm. Được rồi, ít ra cũng 20 năm, sao có thể không phát hiện ra cho được? Đúng là ban đầu, hắn chỉ ngờ ngợ thôi. Nhưng làm ơn đi, có ai nhớ nổi bóng lưng của mình đâu chứ? Nghe thiệt bệnh quá, cái này thì làm sao trách hắn được? Có điều, Lam Dung Cơ thì khác hẳn. Y dành cả thanh xuân, một đời một kiếp này, tưởng niệm dáng hình hắn, vậy nên chỉ thoáng nhìn qua đã xác định được đó là Ngụy Anh. Và dù y có nghi ngờ bao nhiêu, khoảnh khắc dung mạo kia lộ khỏi áo choàng đã khẳng định tất cả. Giây phút đó, Hàm Quan Quân bùng nổ. Y thật sự bùng nổ. Thế gian cho rằng y vô dục vô cầu, không có giới hạn, nhưng không ai biết Ngụy Vô Tiện chính là giới hạn của y. Năm xưa ngốc nghếch cho rằng mình đúng, bản thân bị những cái gọi là luân thường đạo lý trói thân. Đổi lại là gì? Cái chết của hắn, 13 năm vô vọng, cùng một đời sống cũng như chết, tựa như cái xác vật vờ nơi nhân gian. Bây giờ sẽ không thế nữa, không bao giờ nữa. Đôi con mắt lưu ly vốn lạnh nhạt, giờ cháy lên ngọn lửa vô hình. Bất kể những kẻ kia có mục đích thế nào, y tuyệt đối không thể để chúng sử dụng khuôn mặt của hắn nữa. Ngụy Vô Tiện nhìn những sao động trên khuôn mặt của Lam Dông Cơ, vội áp tay vào má y, trán kề trán gọi: "Lam Trạm, nhìn ta, ngươi nhìn ta." Hắn ấp úng, không biết nói tiếp theo cái gì, chỉ cảm thấy ánh nhìn của Lam Dông Cơ cuối cùng đã trong trẻo trở lại, chăm chú nhìn hắn. "Ta đã chết rồi, thân xác này là của Mạc Quyền Vũ hiến xá cho, nhưng mà ta, chính là ta, là Ngụy Vô Tiện, ta tâm duyệt ngươi, muốn cùng ngươi đời đời kiếp kiếp bên nhau, tùy tiện cũng phải là ngươi. Lâm Trạm, ngươi có hiểu hay không?" Lam Dung Cơ gật đầu, không ngờ trong tình cảnh này lại nghe được Ngụy Vô Tiện nghiêm túc bày tỏ với mình. Dù hắn trên giường kêu loạn không biết bao nhiêu lần, nhưng một lần, tiếp một lần, đều khiến tim y đập thình thịch, khóe môi không kiềm chế được, nâng lên. "Ta biết, ta dĩ nhiên biết." Y nhẹ nhàng đáp lại, giọng nói trầm ấm từ tính, hiển nhiên sao động trong lòng đã được Ngụy Vô Tiện thổi sạch hoàn toàn. "Là ta nóng vội." Y chủ động cúi đầu nhận sai, lúc tỉnh táo thế này, quả thật hiếm như tuyết tháng sáu. Ngụy Vô Tiện vô cùng cao hứng, rút tờ chú văn là lạ trong người, cùng với một chiếc la bàn trông tương đối cổ quái, chìa ra trước mặt Lam Dông Cơ. "Ngươi xem." Đoạn ra hiệu cho y im lặng, lắng nghe. Chẳng mấy chốc họ đã nghe được thanh âm sột soạt của cỏ cây, lạo xạo của đất đá, tiếng gió rít cùng nhịp hít thở đều đều của hai người. chạy nhanh như vậy mà nhịp thở không gấp, không loạn, rõ ràng tu vi rất cao. Lâm Dung Cơ tất nhiên hiểu, này chắc là một trong những bản truyền âm phù Ngụy Vô Tiện cải tiến. Chỉ là khác với vật dùng trên tuyết sơn, thứ này không có tác dụng liên lạc mà để theo dõi một chiều. Một lá họ cầm ở đây, lá còn lại có lẽ khi thiếu niên kia quay người đi, Ngụy Vô Tiện đã nhanh tay ném ra, nhìn khuôn mặt tươi cười tựa như đứa trẻ đòi cha nương khen thưởng của hắn. Lâm Dung Cơ không nhịn được xoa tóc hắn, đáy lòng cũng mềm mại theo. Đây chính là điều khiến tiên môn thế gia ngoài miệng căm ghét đến ghê tởm hắn, lại âm thầm thu lượm hết đồ hắn để lại, một thứ cũng không sót, đem về làm của riêng. Ngụy Vô Tiện người này thiên tư ngút trời, thông minh vượt trội, một chút cũng không ngoa. Còn có điều hay ở sau. Hắn miệng nói tay làm, lá bùa khẽ lật, lập tức bay lên, lơ lửng trên không. Kim la bàn phía dưới điên cuồng chuyển động, rung lắc kịch liệt hồi lâu. Cuối cùng, chỉ thẳng hướng Tây Bắc, chết Bắc, cũng chính là hướng Loạn Tán Cương. Lam Dung Cơ không nói nhiều, ôm lấy Ngụy Vô Tiện, nhảy thẳng xuống từ mái hiên của tửu lâu, ngay cả cầu thang cũng chẳng buồn dùng. Người dân thấy hai vị Mỹ Nam dung mạo tuyệt trần, lại lấy tư thế kỳ dị như vậy hạ đất, nhất thời khiếp sợ không nói nên lời. Nhưng cả hai hiện tại vội vã đuổi theo A Nhân cùng thiếu niên nọ, sao có thể để tâm? Tiếng gió phát ra từ lá bùa nhỏ dần rồi lặng hẳn, thay vào đó là giọng nói mềm mại, thanh thúy, nghe chỉ tầm thiếu nữ 16-17 tuổi. Hai người ngưng thần, lắng tai theo dõi đoạn hội thoại kia. Ây da, à anh, sao ngươi lại dính đến bọn người kia thế? Vậy tại sao ngươi lại đánh chúng? Thiếu niên hỏi lại, thanh âm dù có điểm lạnh, lại êm tai vô cùng, sắc mặt Ngụy Vô Tiện phút chốc cổ quái cực kỳ, mà Lam Dung Cơ thoạt trông không những tức giận, mà dường như còn có điểm không kiên nhẫn. Đùa ư, kia đúng là giọng của hắn đó. Là giọng của hắn, quả thực là giọng của hắn. Đứng một bên xem người ta sử dụng gương mặt mình, dùng giọng của mình, Ngụy Vô Tiện cảm thấy hắn còn chưa phát điên, thiệt quá may mắn. Nhưng ngay lập tức, câu nói tiếp theo của A Nhân khiến hai người đồng loạt không thể nghĩ linh tinh nổi. Bọn chúng định đánh ngươi. Mặc dù không thể nhìn thấy người nói, hắn vẫn có thể chắc chắn biểu cảm vô cùng đương nhiên của A Nhân. Nàng tựa như đang làm chuyện thiên kinh địa nghĩa, hợp tình hợp lý, khẳng khái mà rằng, không cần biết có chuyện gì, chỉ cần ai động đến ngươi, ta liền đánh kẻ đó. Đoạn lại như người vừa hung hăng nói câu kia, lập tức chuyển sang mè nheo. Nè, bánh bao đó, mau ăn đi cho nóng. Ăn đi mà, ăn nha, ngon không, ngon không? Thiếu niên im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn không nói câu nào. Sau nữa, cũng chỉ còn có tiếng đá sỏi lạo xạo dưới chân. Ngụy Vô Tiện cùng Lam Dung Cơ không nghe được nữa, nhưng không cất bùa đi, chỉ nhanh chóng cất bước. Tuy thế, họ cũng không thể đi quá nhanh, càng không dám phi thiên, ngự kiếm. Tu vi của hai người kia đều rất tốt, làm vậy e rất nhanh bị phát hiện, mà ngược lại còn phải gắng sức thu liễm khí tức của bản thân. Thời gian chậm chạp trôi đi, mặt trời đã lên đến thiên đỉnh. Ngụy Vô Tiện thở dốc, có chút không chịu được, bắt buộc phải ngồi xuống tảng đá ven đường nghỉ ngơi một chút. Lam Dung Cơ tri kỷ đưa bình nước đến bên cạnh, cũng không dám cho hắn uống quá nhiều. Dù là mùa xuân, song vẫn là có điểm nóng, không cẩn thận sẽ dẫn đến lãng người, cảm nắng. Y trong lòng càng tự trách bản thân quá mức dồi dàng, ngay cả chuyện quan trọng như đồ ăn cũng có thể quên được. Không thể phủ nhận, dù y trấn định đến bậc nào cũng không khỏi phân tâm vì cuộc hội ngộ kỳ lạ ngày ấy. Lại chẳng ngờ bên này vừa nghỉ ngơi, A Nhân cùng thiếu niên nọ liền dừng lại. Vậy nên lần thứ hai hắn và y nghe được đoạn trao đổi của họ. anh, mau ăn trưa nha. Cô nương cất tiếng như có lỗi, bùi ngùi nói, thật xin lỗi, ủy khuất ngươi rồi, vẫn là bánh bao thôi. Âm thanh nhai nuốt lần nữa vang lên, chỉ là điều len vào đầu Ngụy Vô Tiện và Lam Dung Cơ lại chẳng hề đơn giản như thế. Cả hai vốn cho rằng nàng sống chết mua bánh bao thịt là để chia cho đều, mỗi người một cái, nhưng bữa sáng rồi đến bây giờ đều là đưa hết cho thiếu niên nàng gọi A Anh kia, một chút cũng không để lại cho bản thân. Ngụy Vô Tiện khó hiểu nhìn Lam Dung Cơ, nếu chỉ là lợi dụng, thật sự phải làm đến tận mức này ư? Hoặc cố tình diễn kịch, vậy so với Kim Quang Giao còn hao phí nhiều tâm tư hơn. A Anh, uống thuốc. Đồng tử cả hai co lại, hơi thở phút chốc liền bị đè nén đến cực thấp. Chỉ là không ngờ, ngay sau đó là giọng cười hề hề, nghe thật đáng thương. Uống đi mà, uống đi mà, A Nhân tặng ngươi mứt quả, nha. Thiếu niên thủy chung không đáp lại một lời, nhưng đúng là thành thật nuốt xuống. Thanh âm trong trẻo vang lên lần nữa. Ngươi hãy nhớ, cái bình màu xanh này, uống một viên sau mỗi bữa ăn, ngày hai lần. Còn cái màu đỏ này, ba ngày một lần, uống vào bữa sáng trước khi ăn điểm tâm. Cái lọ cuối cùng này nè, bình thường không cần uống, nhưng lúc nguy cấp nó sẽ giúp ngươi rất nhiều. Ngươi nói cái này với ta làm gì? Giọng nói của Ngụy Anh vang lên, vẫn là lạnh lẽo như trước, song mơ hồ lại hiện ra nóng. Ma Đạo Tổ Sư, Đồng Nhân Khúc, chương 22. Thứ nhất, hứa với ta, phải tự chăm sóc bản thân mình cho tốt. Lần này, đến lượt Ngụy Vô Tiện cùng Lam Dung Cơ lâm vào trầm mặc. Phía bên kia, thanh âm đã ngừng hẳn, thay vào đó là tiếng gió rít cô độc bên tai, song âm hưởng của câu nói kia chẳng gì thế mà nguôi ngoai phần nào. Ta luyến tiếc ngươi. Đời người chính là tập hợp của những chuỗi ngày dài hối hận. Chỉ có đi qua những tháng năm ấy, con người mới biết trân quý thứ hạnh phúc giản dị trong tay. Tim Ngụy Vô Tiện nhói một cái, từ đầu đến chân như bị nhúng vào hầm băng, mà Lam Dung Cơ thần sắc càng ngưng trọng, cơ hồ nhìn ra sự nóng nảy khó kiềm chế. Đáy lòng hắn lạnh ngắt, biểu cảm này của Lam Dung Cơ rõ ràng có chỗ không đúng. Truyền âm phù lay động, nhẹ nhàng truyền đến thanh âm của A Nhân. Ngươi đang nhìn gì đó? Đừng lo, không có kẻ nào mang tâm địa xấu xa theo dõi chúng ta đâu. Câu này có phải còn có thể hiểu theo một nghĩa khác nữa không? Chính là thật sự có kẻ theo đuôi, chẳng qua không mang tâm địa xấu xa thôi. Tiểu cô nương này phải chăng đã phát hiện ra hành tung của họ? Nhưng chẳng đợi hắn suy nghĩ cho kỹ, y đã lên tiếng. Đi! Nói đoạn, cước bộ như bay, hoàn toàn không hề có ý định lén lút đi theo như lúc đầu. Ngụy Vô Tiện đuổi theo muốn hụt hơi, bất an cứ thế lớn dần. Hàm Quan Quân nhà hắn vốn không phải người nóng nảy hấp tấp như vậy. Hai người một đường học tốc chạy, mỗi bên lại mang nỗi lòng thầm kín không thể bộc bạch. Lam Dung Cơ sắc mặt lạnh căm, lại như ẩn chứa cả sát khí trong hành động. Nhưng Ngụy Vô Tiện thì không thể hiểu nổi cổ quả khí này từ đâu ra. Hắn phản tỉnh bản thân, đồng thời tự suy xét lại tình trạng này của đạo lữ nhà mình bắt đầu từ lúc nào. Là khi hai người quay lại loạn tán cương? Không phải. Là lúc hắn tỉnh lại, nhận được thư báo từ Lam gia? Hình như còn sớm hơn. Nói cho đúng là thời gian hai người tách nhau ra, hắn bị đưa vào bí cảnh của Thái Sơn, hội ngộ với Cầu Cầu. Khi gặp lại, Ngụy Vô Tiện cũng từng hỏi, y đã làm cái gì, có đi tìm hắn không? Nhưng Lam Dung Cơ thủy chung không nói, chỉ ân cần nghe hắn thuật lại cuộc kỳ ngộ. Lâm Trạm, hắn thông suốt rồi, dội đối y gọi giật giọng. Từ lúc hai người kết đạo lữ, mà không, từ lúc hắn sống lại cho đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn dùng thái độ gay gắt như vậy. Ngươi đang giấu ta có chuyện gì phải không? Lam Dung Cơ quả thực chững lại, song y không chịu quay người đối diện Ngụy Vô Tiện, mà vừa cho hắn một bóng lưng thẳng tắp. Ngụy Vô Tiện kinh ngạc, có phần chấn động hơn cả khi nhìn thấy kẻ mang khuôn mặt của mình kiếp trước. Lam Nhị ca ca nhà hắn, thế mà có chuyện giấu hắn thật, đã thế còn từ chối thẳng thắn nhận khoan hồng. Nhưng không khí trầm lặng giữa hai người nhanh chóng bị phá vỡ, bởi phía xa xa đối diện bỗng vang lên tiếng nổ ầm trời, khiến cát bụi tung bay mù mịt. Kinh động lớn như thế, bằng mắt người cũng có thể trông thấy, quả thật khiến người ta giật mình, hoảng sợ. Lam Dung Cơ vốn đứng chết bên phải, vừa cảm nhận được rung chuyển, lập tức xoay người, đem Ngụy Vô Tiện ôm vào lòng, bảo hộ hắn cẩn thận. Cùng lúc đó, bên tai hai người vang lên tiếng thét như muốn xé cả cổ họng. "A anh, cẩn thận!" Kèm theo là thanh âm va chạm nặng nề của xác thịt với nền đất đá lạnh căm. "A anh, có sao không? Có sao không? Ngươi vẫn ổn chứ?" "Ngươi bị thương rồi." Thanh âm lạnh lẽo của Ngụy Anh vang lên, hoàn toàn chấm dứt cuộc tranh cãi có nguy cơ bùng phát giữa hai người Dung Tiện. Có điều, không ai ngờ, đối tượng được nhắc tới lại có thể cười hề hề, đánh trống lảng. "Ta cõng ngươi nha." Chủ đề rốt cuộc bị bẻ lái đến tận nơi nào rồi? Ngụy Vô Tiện cùng Lam Dung Cơ bốn mắt nhìn nhau, thống nhất tạm thời bỏ qua chuyện kia, mau mau đuổi kịp thiếu niên cùng A Nhân. May thay, đến khi ráng chiều tà nhợt nhạt hiện ra, cùng với mùi tử khí ngày một nồng nặc xông vào mũi, thân ảnh của Ngụy Anh rốt cuộc đã xuất hiện. Chân Ngụy Vô Tiện trượt một cái, suýt nữa ngã ngửa. Dẫn hơn là Lam Dung Cơ đứng ngay cạnh, giữ chặt lấy hắn, không khí có chút vi diệu. A Nhân cùng thiếu niên rõ ràng đã sớm phát hiện mình bị theo đuôi. Gương mặt bày ra thần sắc thản nhiên, chờ họ đến. Hay nói đúng hơn, tiểu cô nương một thân áo thô cũ, dung nhan có phần lem nhem vì bùn đất, vậy mà trên môi vẫn nở nụ cười tươi rói rói, vô cùng cao hứng. Kẻ mang khuôn mặt hắn đứng im, tay chắp sau lưng, bày ra bộ dạng cao lãnh, thực sự là tiên nhân vô trần, tà mị cuồng luyến cuồn cuộn tản ra bốn phía. Ngụy Vô Tiện nhìn hắn, một bộ lạnh băng, mũ áo choàng rớt xuống, để lộ mái tóc dài đen bóng tung bay trong ráng chiều, buồn bã, kết hợp với dải băng thuần sắc đỏ huyết, thực sự kiềm chế xung động, muốn đập đầu vào tường. Ngụy Anh kia dường như cảm thấy khoa trương chưa đủ, cổ tay còn mang bao bạc, chạm khắc muôn thú hoa văn chìm nổi, chói mù mắt. Dây lưng của hắn cũng bằng bạc, chỉ nạm một viên hồng ngọc chính giữa, cùng thứ chỉ đen ống, chính hắn cũng nhìn không ra. Mà trên cổ, chiếc kiềng bao quanh cũng bằng bạc nốt, hãm sâu xuống xương quai xanh, trông vừa nghiêm túc, vừa thần bí như kêu gọi người tới khám phá. Thật sự, không thể nhìn thẳng mà. Lam Dung Cơ trân mắt đứng đó, một chữ cũng không thốt ra, trông có vẻ kiên định, kỳ thực đã chết cứng. Y không tin nổi, có một ngày bản thân nhìn thấy được khuôn mặt ngàn trong vạn ngóng bao lâu nay. Thế nhưng khi Ngụy Anh đã ở đối diện, y lại buộc phải dung kiếm lên. Tị Trần nhận thúc giục của chủ nhân hùng dũng ra trận, kiếm khí xanh lam mạnh mẽ tuôn trào, đem khí thế bài sơn đảo hải, xé gió mà tới. Song thiếu niên không hề có nửa giây do dự hay kinh hãi, tùy tiện bên hông lay động, kiếm phong sáng như tinh quang đã ra khỏi vỏ một nửa, sẵn sàng phản kích bất cứ lúc nào. Điều kỳ lạ ở đây là người vốn đứng sau lưng Ngụy Anh, cũng là vị trí an toàn nhất hiện tại, là A Nhân, đột nhiên hét lớn, đẩy mạnh thiếu niên ra. Không! Nàng một bên hét, một bên tay không, bắt lấy lưỡi kiếm của Tị Trần, mặc cho máu tươi nhỏ thành dòng, kiên cường không lùi bước. Dù như vậy, vẫn cắn răng nói, A Anh, thu kiếm lại! Tình cảnh không lường trước này, bất đắc dĩ, Ngụy Du Tiện phải ra mặt. Hắn vỗ nhẹ lên vai trái mơ hồ run rẩy của Lam Dung Cơ, tay đặt lên võ Tị Trần. Dù không nói lời nào, cũng đủ khiến y hiểu. Quả nhiên, ngay lập tức, y niệm quyết thu lại, Tị Trần bình ổn trở về với chủ nhân lần nữa. Hắn đưa mắt, nhìn thẳng về phía hai người đối diện, máu tươi ồ ạt chảy, men theo ngón tay của A Nhân, nhanh chóng động thành dũng huyết đỏ thẫm dưới chân, trông thật ghê người. Gương mặt nàng tái xanh, vô cùng suy yếu, nhưng nụ cười trên mặt vẫn không giảm nửa phân, ngược lại hình như càng có phần cao hứng. Hắn thật sự không nhịn được, hỏi thẳng. Cô nương, cô đã bị thương rồi, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục đôi co với chúng ta? Rốt cuộc, cô muốn gì? Tại sao phải đến bước đường này? Nếu được xin hãy nói ra, ta tất không làm khó cô. Nếu không, e rằng hôm nay không tránh được giao tranh. Hắn ngữ khí mềm mỏng, mà chẳng thiếu nửa phần nghiêm túc, rõ ràng là muốn chừa cho nàng đường lui. Nhưng dạng dạng không ngờ đến, nàng đột nhiên cười lớn, trong tiếu ý vừa mang trêu chọc, vừa như tự diễu. Giao tranh, ta lấy gì để tranh đây? Đôi mắt của A Nhân mở lớn, thành thật nói tiếp. Ta linh lực không bằng Hàm Quan Quân, sức mạnh không bằng Hàm Quan Quân, trí tuệ cũng càng không thể bằng Hàm Quan Quân. Làm sao có tư cách nói đến tranh? Giọng điệu nàng bình thản, thẳng thắn, không chút giấu giếm, thừa nhận tất thảy yếu điểm của bản thân. Nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn cảm thấy lời của nàng hình như còn có ý khác, cẩn thận hỏi lại. Vậy cô nương muốn thế nào? Thế nào ư? Kinh thư không phải đã nói rồi sao? Tam thập lục kế, tẩu di thượng sách, chạy! Nàng nói chưa hết lời, đã đẩy mạnh Ngụy Anh đi. Lam Dung Cơ không chút giật mình, hồ như đã liệu trước việc này, lập tức tung mình đuổi theo. Ngụy Vô Tiện chân chính cảm thấy, những kẻ này tuyệt đối là khi dễ thân thể này của hắn, linh lực thấp kém, nửa phần lưu tình cũng không nể mặt. Nhưng đúng lúc ấy, tim hắn nhói mạnh một cái, khiến cả người đổ gập về phía trước. Đôi mắt còn chưa định hình được hoàn cảnh, đã thấy A Nhân vốn nên đi xa, đột nhiên quay lại, như quỷ, như mị, ôm chặt hắn. Sau đó, tràn ngập một quan hắn, chỉ còn là màu đỏ ma quái. Nói thì dài dòng, nhưng sự việc kỳ thực chỉ diễn ra trong nháy mắt. Khắp vùng núi Di Lăng, chỉ còn âm gian, tiếng gọi thê thiết. Ngụy Anh! Ma Đạo Tổ Sư, Đồng Nhân Khúc, chương 23. Đến lúc Ngụy Vô Tiện tỉnh táo trở lại, hắn đã thấy mình nằm trên sàn đất lạnh lẽo rồi. Một vùng tối đen, giơ bàn tay không thấy nổi năm ngón, hoàn toàn chìm trong bóng đêm, uy áp. Hắn không sợ tối, dẫu sao, những ngày tháng hắn từng đi qua, cũng chẳng lấy gì làm sáng sủa. Nhưng hắn ghét việc bản thân bị đặt vào thế bị động, mặt người nhào nặng, đặc biệt là khi cảm giác nôn nao cuồn cuộn dâng lên trong bụng, khiến hắn miễn cưỡng lắm mới có thể hít thở bình thường, gắng gượng đứng dậy. Và rồi, bi thảm phát hiện ra, hắn bị trói. Ngụy Vô Tiện giật giật khóe miệng, thật sự khó tưởng tượng cảnh bản thân như con sâu co quắp trên sàn. Nhưng hắn vô pháp chối bỏ sự thật, cũng không thể đứng lên cho được. Hắn nỗ lực kiềm chế xúc động, muốn đập đầu xuống đất, đưa mắt quan sát chung quanh, thì đột nhiên bên tai vang lên tiếng nói: "Công tử, người tỉnh rồi sao?" Thanh âm mềm nhẹ của nữ tử, dù giữa khung cảnh tối đen tịch mịch, cũng chẳng khó đoán là ai. Ngụy Vô Tiện há miệng muốn hỏi đây là chỗ nào, tại sao lại đưa ta đến đây, nhưng rốt cuộc lại ngậm tâm không nói. Trên đỉnh Loạn Tán Cương, ngoài Phục Ma Điện thì còn nơi nào vào đây nữa? A Nhân thấy hắn bất động cũng chẳng lấy làm tức giận, chuyên tâm vào việc của mình. Ở nơi tối như thế này, Ngụy Vô Tiện không thấy rõ nàng đang làm gì, chỉ đại khái thấy nàng đi tới đi lui trong điện, dường như muốn xem xét cái gì đó. Hắn nhắm mắt, bình ổn hơi thở xáo động, áp chế cơn khó chịu trong người. Ngoài tiếng hít thở trầm thấp, trong ngoài điện lại chìm vào lặng yên. Thốt nhiên, trong không khí truyền đến mùi tinh huyết nhàn nhạt, mà chính xác là mùi máu tươi phiêu tán, chứ không phải thứ máu đục ngầu nơi huyết trì nhiều năm. Ngụy Vô Tiện khó khăn lắm mới phân biệt được, nhưng lượng máu lớn như thế ác được cả ẩm mốc lưu cửu nơi này, chỉ e. Nhưng như những lần trước, dù hắn muốn tập trung mà nghĩ, người ta chắc gì đã cho. "Công tử, thỉnh đứng dậy." A Nhân nhỏ nhẹ bên tai, tri kỷ nâng hắn lên, còn cẩn thận phủi bụi bám trên người hắn. Bàn tay nàng làm điểm tựa cho Ngụy Vô Tiện, lực đạo vừa phải, không quá mạnh khiến hắn phát đau, song đủ vững chãi để hắn đứng lên. Dẫu vậy, tuy cách một lớp vải áo, hắn vẫn tinh tế nhận ra, trái ngược với ấn tượng trong cơn mơ, tay nàng vừa sần sùi lại thô ráp, hoàn toàn không phải bàn tay nhỏ nhắn mịn màng đánh đàn hôm nào. Hắn kìm lòng không được, rốt cuộc vẫn thốt ra câu hỏi muôn thuở: "Cô nương muốn cái gì?" "Thứ ta muốn có, công tử căn bản không thể cho, chi bằng người hỏi cụ thể, ta sẽ trả lời." Giọng nói dịu dàng của A Nhân vang lên, thanh thúy như tiếng bạc ngân nga. "Thật như thế?" Ngụy Vô Tiện hỏi ngược lại, bước chân lần mò đi theo nàng, trong bóng tối không xác định rõ phương hướng, chậm rãi tiến lên. "Nếu ta biết..." Một câu này thoạt nghe không mấy đáng tin, nhưng chẳng hiểu vì sao hắn lại cho rằng nàng sẽ không lừa mình. Hắn há miệng đang muốn nhắc chuyện gian trừng, bỗng chốc cảnh giác cực kỳ. Bởi lẽ động Phục Ma rộng có rộng thật, nhưng đi vào sâu đến như thế này ngay cả Ngụy Vô Tiện cũng chưa hề biết đến. "Quái lạ, ta ở đây bao nhiêu năm, ít nhiều cũng tính là chủ nhà, vậy mà nàng so ra còn hiểu rõ hơn." Miên man suy nghĩ như vậy, hắn đột nhiên phát hiện hơi ấm bên cạnh biến mất. Có điều không phải A Nhân đã rời khỏi, nàng chẳng qua chỉ đi chết sang bên, trên bức tường gồ ghề ấn lên đó một cái. Tiếng cọt kẹt, nghiến kinh kích của đá vào nhau phát ra cực kỳ khó chịu, song đồng thời để lộ thông đạo sâu hun hút không thấy đáy. Ngụy Vô Tiện bất ngờ thật sự, cứ nghĩ Phục Ma Điện đã hoành tráng lắm rồi, nhưng không ngờ mật thất dưới đáy này còn khủng bố gấp bội. Cùng lúc đó, loạt ánh sáng xanh trắng hất lên, âm u như lửa ma trơi, vừa dặn nhìn thấy biểu tượng ẩn hiện sau tay của A Nhân. "Là đôi cánh sao?" Hắn ngẫm hồi lâu, vẫn không nhớ ra đó là gia quy nhà nào, càng không liên hệ được mà pháp trận lợi hại hắn từng biết, đành bỏ ra sau đầu. Bí mật của A Nhân như chiếc mạng nhện thần bí, tầng tầng lớp lớp liên kết với nhau, đành chịu bó tay. Nhưng chân chính hắn bất ngờ là lúc nhìn thấy những thứ phát sáng xung quanh. Nơi này thế mà không dùng đèn dầu hay đuốc, cũng chẳng phải nến hay quả đăng, mà là dùng dạ minh châu. Thiên địa ơi, thật sự là dùng dạ minh châu đó. Hắn không khỏi kinh ngạc, nhìn những viên ngọc to cỡ nắm tay người lớn, lặng yên trên giá đỡ chạm khắc tỉ mẩn, chiếu rọi lên mọi vật thứ ánh sáng cao quý của mình, càng ngây ngốc trong những vật báu lấp lánh chìm nổi trên phù điêu khắc kín bốn mặt tường, vừa xinh đẹp vừa mỹ lệ hiếm có. Hắn muốn cười, lại cười không nổi. Nếu năm xưa biết mình ngủ dùi trên đống vàng bạc châu báu này, hẳn tiên môn thế gia sẽ chẳng để hắn sống lâu như thế. Cơ mà ít nhất, khi ấy, hắn với cái danh ma đạo tổ sư sẽ chẳng bao giờ liên quan đến nhau. Ngụy Vô Tiện trào phúng trong lòng như thế, bước xuống từng bậc thang, chậm chậm đi vào mật thất chưa từng khám phá này. Nói không hụt hẫng thì chẳng đúng, vì dù sao nơi đây cũng là chỗ hắn làm tổ lâu nhất sau Liên Hoa ổ, cũng coi như chủ nhà đủ tư cách, thế mà hiện tại lại phiền người khác dẫn vào. Cơ mà so với phiền muộn, tò mò thích thú lại càng chiếm phần nhiều. Hắn cảm thấy bản thân cùng sự thật đã rất gần nhau. Dẫu gì, nếu A Nhân nàng muốn lừa hắn, cũng sẽ không phải phiền phức thế này. Đúng lúc ấy, chân hắn sụp một phát, và rồi Ngụy Vô Tiện rớt tự do. Cẩn thận! Tiếng hét đằng sau chẳng làm tốc độ rớt của hắn chậm lại nửa phần. Kiếm này không chết cũng gãy vài cái xương đó. Có lẽ hắn thật sự không có phúc biết được mọi chuyện. Đây có lẽ là kết cục của lão tổ hắn. Song ngay tại lúc này, hắn rất thanh tĩnh. Hắn không sợ chết, hắn chỉ là không muốn chết. Nhưng đời kiếp này, hắn dính máu tanh quá nhiều, ông trời cũng không tha thứ nữa. Một năm này đã là phần thưởng đáng quý lắm rồi. Ít nhất hắn biết được, vẫn luôn có người thương hắn, yêu hắn, chờ đợi hắn, đáng giá. Điều duy nhất hắn tiếc là sao lúc nãy lại to tiếng với Lam Dung Cơ như vậy. Y chắc chắn có nỗi khổ trong lòng, hắn sao lại không hiểu chuyện thế. Nhưng khoảnh khắc hắn buông tay phó mặc, cơ thể bị giật mạnh một phát, ngưng tuột xuống dưới. Ngụy Vô Tiện không xác định, gọi khẽ: A Nhân! Công tử, giữ cho chặt, tuyệt đối đừng buông tay. Thanh âm trầm thấp là nghiến răng mà nói. Trong ánh sáng mơ hồ, hắn không thấy rõ được khuôn mặt nàng, thậm chí cả chất lỏng âm ấm dính rơi trên gò má, Ngụy Vô Tiện cũng không phân biệt nổi là mồ hôi, nước mắt hay là máu. Có điều hắn phát hiện, cho đến khi nâng được hắn lên, nàng sẽ không từ bỏ. Nhưng tình cảnh của bọn họ quả thực là ngàn cân treo sợi tóc. Phục Ma Điện trên đỉnh loạn tán cương, sớm đã bị xuyên sơn giáp đào mục rỗng hết, nửa phần móng cũng chỉ gần như sụp vào nền đất tơi xốp. Cầu thang này dẫn xuống mật thất, không tránh khỏi hư hại. Ngụy Vô Tiện chính là xấu số đạp trúng chỗ đó mới trượt chân rớt xuống. Hiện tại A Nhân cũng là ở đúng nơi này, gắng sức kéo hắn lên. Một người chống chịu sức nặng của hai người, trên nền móng bất ổn định, rất nhanh sa xuống. Hắn có vô lương tâm hơn nữa cũng không thể tiếp tục. Thả ra! Nếu không thì chỉ còn nước chết chung. Ngươi coi thường ta quá rồi! Nói đoạn, trước mắt hắn lật người, ném Ngụy Vô Tiện lên trên, bản thân mình rớt vào bóng đêm vô tận. Song quả thật, hắn đã coi thường nàng. Từ trong bóng tối, A Nhân đạp chân vào tường, một loạt động tác như mây trôi nước chảy nối tiếp nhau, đáp xuống cạnh Ngụy Vô Tiện. Tiểu cô nương vẫn cười tủm tỉm, tựa như không có việc gì, nói: Công tử, là ta sơ suất. Đoạn nhẹ nhàng cởi sợi dây trói trên tay hắn ra. Kỳ lạ một điều, dù bị cố định lâu như thế, nhưng tay hắn chỉ có chút nhức mỏi, ngay cả một vệt máu bầm cũng chẳng có. Ngụy Vô Tiện không khỏi tò mò nhìn sang, ban nãy tối mịt nhìn chẳng ra, hiện tại dưới ánh sáng dạ minh châu, hầu như có thể nhận ra chất liệu của khốn tiên tác. Là tóc ư? Hắn không xác định, hỏi. Trong bụng lại đã gần chắc chắn. Thì ra, thứ tưởng như tơ đen bóng trên phục sức của thiếu niên lại là đồ lấy trên cơ thể người xuống. Thật quá khó tin, nhưng tóc này lấy đâu ra, chắc không cần phải hỏi nữa. Bởi lẽ, lúc áo choàng của A Nhân rớt xuống, hắn đã thấy mái tóc ngắn ngủn của nàng. Một cô nương có thể cắt phăng mái tóc thề, rốt cuộc là vì ai? Hắn không khó trả lời. Cô nương không định rói ta nữa sao? Ngụy Vô Tiện hỏi. Có điều, ngay khoảnh khắc thốt ra lời ấy, hắn liền biết mình ngu rồi. Dù không có dây, thiếu gì cách khóa người khác lại. Ví dụ như định thân thuật, lại ví dụ như tầm mệnh phù. Ma Đạo Tổ Sư, Đồng Nhân Khúc, chương 24. Định thân thuật, công dụng cũng như tên gọi, chính là để phong tỏa linh mạch, ép người bị hạ thuật đứng yên bất động. Thuật này đơn giản, dễ dùng, linh lực thấp như Ngụy Vô Tiện hiện tại vẫn có thể làm được. Nhưng nhược điểm chí mạng của nó chính là chỉ có thể cố định người ta tại một chỗ. Trong trường hợp cần phải mang kẻ bị bắt di chuyển hay chạy trốn, sẽ cực kỳ phiền phức. Tòng mệnh phù thì khác, hay nói đúng hơn, nó là phiên bản cao cấp hơn hẳn so với người bà con của mình. Người thi thuật một khi hạ chú, có thể khiến đối phương mất đi tri giác, hoàn toàn nghe theo lệnh phát động, bảo đi sẽ đi, bảo chạy sẽ chạy, thậm chí giết người cũng có thể. Dĩ nhiên tác dụng thần kỳ của thứ phù văn này đi đôi với độ khó của nó, không phải linh lực cao cường không có tư cách sử dụng. Hơn nữa, người hạ chú phải có am hiểu sâu sắc, áp chế được kẻ bị hạ, nếu không sẽ dễ bị cắn trả, tổn thương nguyên thần. Khó ai có thể mạo hiểm bỏ ra cái giá lớn như vậy, cho nên giống như hiến xá, thuật này đã thất truyền lâu lắm rồi. Ngụy Vô Tiện biết đến nó chính là thông qua những tàn quyển ghi chép nơi Phục Ma Điện. Chính hắn bây giờ dù có đầy đủ dụng cụ cũng chưa chắc có thể thành công. A Nhân này thật sâu không lường nổi. Hắn ôm tâm tư như vậy, thành thật khen tặng một câu, không hề có chút mỉa mai chế giễu nào, chỉ đơn thuần là khâm phục. Cô nương thật sự rất giỏi, tại hạ cam bái hạ phong. Thảo nào Giang Nhiếp Lam ba nhà liên kết cũng không tìm ra nổi góc áo của cô, quả là bản lĩnh cao cường. Là kinh nghiệm thôi. A Nhân đối hắn vẫn tươi cười như trước, nhưng những lời nàng thốt ra tiếp theo mới khiến người khác xúc mục kinh tâm. Chẳng qua công tử không chính xác rồi, ta đúng là không sợ bị truy bắt, nhưng không phải do linh lực ta. A Nhân đã nói rõ, linh lực của ta không bằng Hàm Quan Quân, đối với Giang Tông Chủ hay Lam Tông Chủ hiển nhiên cũng không bằng, sao dám cuồng vọng. Nếu so đấu trí, lại càng không phải đối thủ của Nhiếp Tông Chủ hiện tại, còn không phải chờ bị đùa chết. Công tử có biết, ta trong mắt mỗi người là hoàn toàn khác nhau. Giả lại, dù có thấy được, họ cũng sớm quên mất ta, cũng như trong giấc mơ của người vậy. Nàng nói đến đây, Ngụy Vô Tiện đã hiểu. Trong mắt hắn, nàng chính là một cô nương tuổi chừng 15-16. Trong mắt của ông chủ sáng nay, nàng chẳng phải tiểu ca hay sao? Vốn cho rằng nàng để tóc ngắn cho nên bị nhận nhầm, thì ra là lý do này. Hắn ngủ một giấc, tỉnh lại đã chẳng rõ khuôn mặt nàng, kẻ khác có thể sao? Chẳng trách Giang gia lật tung ba tấc đất dân mộng cũng không tài nào tìm ra. Chẳng trách đi một đường, đừng nói người, ngay cả cái bóng cũng không thấy. Chẳng trách to gan lớn mật, đột nhập tiên phủ thế gia. Trước đây hắn còn tưởng nàng kiêu căng, ngạo mạn, không thèm để ý, một lòng thách thức bách gia tiên môn. Hóa ra là đã sẵn tính toán, một chút cũng không để lọt. Ngụy Vô Tiện lần đầu tiên trong cuộc đời nhận thua, lại còn là tiểu cô nương chưa trưởng thành đánh bại. Hắn quả thật bị con người trước mặt đùa giỡn, cứ tưởng mình tỉnh táo, cuối cùng lại như Tôn Ngộ Không, thoát không nổi bàn tay Phật Như Lai. Dẫu thế, vậy tại sao từ đầu không dùng tòng mệnh phù? Không đủ đồ, ta cũng quên mất. Nàng đáp, bàn tay dắt hắn men theo bậc thang, cẩn thận từng chút một. Đồ gì? Ngụy Vô Tiện lại hỏi, muốn xem nàng đối mình có bao nhiêu thành thật. Là máu. Vậy ra, thứ rớt trên khuôn mặt hắn lúc nãy thật sự là huyết tinh. Hắn không khỏi nhìn kỹ lại bàn tay đang dẫn mình đi, trong lòng một mảng trầm mặc. Ngụy Vô Tiện ngậm tâm, tòng mệnh phù hiện tại vô pháp sánh được với những gì hắn đang nhìn đây. Giấc mơ ngày ấy, hắn không rõ khuôn mặt nàng, chỉ ấn tượng bàn tay A Nhân, bàn tay của người chơi đàn rất đẹp. Nhưng bàn tay nàng bây giờ thô ráp, sần sùi không nói, ở chính giữa còn hiển hiện vết cắt dữ tợn, mơ hồ thấy được xương trắng. Ngụy Vô Tiện sao có thể không biết quy lực của tỷ trần? Dù chỉ 5 phần lực thôi, đừng nói là nàng tay không bắt lấy kiếm phong, dù là đệ tử xuất sắc nhất đời này của bổn gia, như Tư Truy hay Cảnh Nghi, cũng khó lòng đỡ được. Nàng ban nãy thay thiếu niên. Hứng kiếm, lại vừa giữa cầu thang chênh vênh, giữ chặt hắn không buông, bàn tay đã thê thảm không nỡ nhìn. Ngụy Vô Tiện lạnh sống lưng, kẻ sĩ ở đời coi thường cái chết, xem nhẹ phàm thai, nhưng mấy ai trải cơn đau xác thịt vẫn có thể mỉm cười không màng. Mà không chỉ đôi bàn tay, tìm khắp cơ thể từ trên xuống dưới, chắc không nơi nào lành lặn. Thương thế chất chồng, đọng lại từng vệt đen đỏ đục dưới ánh sáng nhợt nhạt của Dạ Minh Châu càng khủng bố dữ tợn. Gương mặt nàng thậm chí bị đá sắc nhọn cắt qua, tạo thành đường cắt ghê người, tươi sống phá hủy dung mạo thiếu nữ. Hắn không kìm nổi xúc động, muốn hỏi nàng đã xảy ra chuyện gì. Ít nhất khi ở trên phố, A Nhân cả thân người phong trần mệt mỏi, song thê thảm thế này. Một lời cũng không thốt lên, bởi trong lòng hắn đã có câu trả lời rồi. Trước khi xảy ra vụ nổ, hắn đã nghe nàng hét cẩn thận, sau lại nghe nàng bị thương. Hắn vốn cho rằng chỉ là trượt chân ngã xuống, ngẫm lại, có lẽ nàng chính là lấy thân mình làm lá chắn, thay thiếu niên chịu thương tổn. Còn có, lúc nàng thế chỗ đem Ngụy Vô Tiện ném lên, chẳng phải lần nữa nhận hết mọi thứ về mình. Giữa ngổn ngang nỗi lòng, nói hắn chẳng chút để tâm thì chính là nói dối. Ngài đừng lo, thứ này chẳng qua chỉ là trò giặt giảnh, không thể thực hiện được những hành động quá phức tạp. Cùng lắm là đi đứng, chạy nhảy, hơn nữa ta không đủ sức làm. Còn nếu người muốn xem thứ thật sự có thể thao thiên, lật địa, ta có thể cho ngài xem một bảo bối. Chỉ là tại đây không sẵn. Nàng đột nhiên nói, hắn lại miên man trong suy nghĩ của mình, bất giác ngẩn người. Tuy có vẻ vô tình, nhưng càng giống như đi guốc trong bụng Ngụy Vô Tiện. Nhưng than đã đến bậc cuối cùng, hắn muốn nói cũng không ra, bởi thiên điện rộng rãi hiển hiện trước mặt hắn, đơn giản đến gần như đơn sơ, ngoài một chiếc giường ngọc, chẳng còn gì khác, không giống với nơi có người sống. A Nhân dường như đã quen với việc tự mình nói, tự mình nghe, nàng đưa Ngụy Vô Tiện đến bên giường, cặm cụi làm việc của mình. Hắn càng tò mò, dáng điệu đi đi lại lại của nàng là đang làm gì? Ngài không có gì muốn nói với ta ư? Tiếng nàng nhẹ nhàng, trong âm sắc còn có một loại cảm xúc cực kỳ dịu dàng, dường như ve vuốt tâm thần người đối diện. Ngụy Vô Tiện có chút giật mình, giọng nói này nhất định nếu nghe lâu sẽ dễ dàng bị mê hoặc, thật không đơn giản. Cô nương xác định nếu biết sẽ trả lời sao? Vậy được, tại sao cô lại đột nhập Liên Hoa Ổ? sao lại tấn công Giang Trừng? Đây chính là điều hắn luôn canh cánh trong lòng, cũng là điều khiến hắn không buông được cảnh giác. Hắn quan sát sắc mặt của A Nhân, chỉ thấy nụ cười của nàng hơi héo đi, nhưng không phải kiểu chột dạ bất an, mà ngược lại, đổi một biểu tình nghiêm túc nói chuyện với hắn. Người có thể cho ta trả lời câu hỏi này sau cùng không? Hiện tại, ta vô pháp giải thích cho ngài về mọi việc. Ta chỉ có thể nói, ta không cố tình làm hại Giang tông chủ, nhưng đúng là có ý tiếp cận ngài ấy. Gia chạm là điều ngoài ý muốn. Còn lý do, hy vọng khi ta nói ra, người có thể tha thứ cho ta. Khuôn mặt nàng thành khẩn, nhưng Ngụy Vô Tiện chợt cảm thấy cái tình cảnh này quen quen. Há năm đó Kim Quan Giao đối với Lam Đại Ca chẳng phải cũng là chiêu này sao? Bất giác thốt lên thành câu: xin lỗi, bài võ của mấy người thông minh đều như thế này à? Không phải thông minh, chẳng qua là kinh nghiệm thôi. Lại là câu này, Ngụy Vô Tiện không khỏi liên tưởng đến vài điều, rốt cuộc vẫn là kiềm chế không nói ra. Thật sự chẳng hiểu gì sao đứng trước A Nhân, hắn đần đi thì phải. Nàng hầu như đoán được tất thảy ý nghĩ trong lòng hắn, cảm giác quen thuộc cứ dấn dương không dứt, nhưng hắn quyết định gạt sang một bên hỏi tiếp. Cũng được, dù ta có ép, cô nương cũng không nói. Vậy cô có thể giải thích cho ta lý do dẫn chúng ta lên đỉnh Thái Sơn không? Là đánh lạc hướng hay là muốn ta gặp gỡ Cầu Cầu? Là cố tình. Nàng gật đầu, khuôn mặt tươi cười đột nhiên chìm vào mảng bi thương, khó nói nên lời. Vậy ra, nó tên là Cầu Cầu sao? Công tử, kể cho người nghe cũng được, chẳng qua đây là câu chuyện cũ, vừa dài dòng lại còn ngốc nghếch, người có nguyện ý nghe chăng? Nguyện ý lắng nghe. A Nhân lại gật đầu, nụ cười thản nhiên như nước lần nữa xuất hiện trên mặt tiểu cô nương. Nàng bắt đầu bằng câu hỏi, tựa như vọng về chốn ngàn xưa. Công tử, ngài có biết nơi này là đâu không? Ma Đạo Tổ Sư Đồng Nhân Khúc, chương 25. Loạn Tán Cương là chiến trường thời cổ. Nghe đâu vào thời cổ, không gọi là Loạn Tán Cương, mà nó là một ngọn tiên sơn nổi danh nơi hải ngoại. Từng có một phái tu tiên lớn, tiếng tăm lẫy lừng, tọa lạc nơi đây. Người đứng đầu phái các đời có khả năng hô mưa, gọi gió, hơn nữa còn thân kim chức vị quốc sư. Giữa tông môn thường xuyên có ác đấu, kẻ đứng đầu thống trị phái tàn bạo đẫm máu, sau tiểu quốc cũng vì gã mà bị xâm phạm, cả nước bị diệt, trải qua chém giết dài đến mấy chục năm. Cuối cùng ngọn núi này cũng biến thành địa ngục nhân gian, tên trước kia cũng chôn vùi vào bụi, chỉ còn sót lại ba chữ Bãi Tha Ma. Vì vậy, người đời đều khắc ghi trong lòng. Trích Ma Đạo Tổ Sư, chương 68. Phục Ma Điện là một trong những di tích hiếm hoi còn lại, cũng tránh không nổi bão táp thời gian. Một gian thiên điện từng lừng lẫy biết bao, uy phong biết bao, giờ cũng chỉ là phế tích hoang tàn của thời vàng son đã qua. Nhưng Ngụy Vô Tiện có linh cảm điều nàng đang nói đến e rằng còn xa xôi hơn những gì sử sách ghi lại được, cũng tuyệt đối không bớt phần đẫm máu. A Nhân thấu triệt những gì hắn nghĩ trong lòng, khẽ lắc đầu mềm giọng. Chỗ này trước đây là Linh Sơn, cũng là địa giới của một môn phái tu tiên tên gọi Hiên Viên Đường. Thuở đó người ta vẫn chưa thịnh hành việc tự lập tông môn, ỷ vào huyết mạch của dòng họ, mà chủ yếu là các đại tôn sư hàng năm chiêu mộ nhân tài rèn luyện cho các môn đệ dưới tay. Đường chủ Hiên Viên Đường đời thứ 6 đi qua dùng nọ, thu nhận quan môn đệ tử, đặt tên Lạc Trường Nhạc. Ngài hết sức yêu mến đứa bé này, thậm chí sủng ái có thừa, ngay cả đặt tên cũng dụng tâm không ít. Ngụ ý miễn vui vẻ lớn lên, chẳng cần lập công to chí lớn gì cả là yên tâm rồi. Nhạc Trường Lạc này cũng không phụ lòng sư phụ, có thể nói là vượt xa cả mong đợi của ngài. Y thiên tư hơn người, tu tiên nhất đẳng, đối nhân xử thế không chê vào đâu được. Nhưng mà tại thời điểm ai ai cũng chắc chắn y sẽ là người kế nhiệm trưởng môn Hiên Viên Đường, họ lại bàng hoàng phát hiện y thế mà lại là yêu tu. Nghe nói Nhạc Trường Lạc thấy đại sự không thành, bản thân lại bị phát hiện, phát rồ phát dại, giết chết sư huynh đệ đồng môn, tán tận thiên lương đến nỗi từ tay đâm chết sư phụ đã nuôi nấng mình bao năm. Có thể nói trong một đêm quyết tẩy sạch sẽ Hiên Viên Đường. Người năm đó may mắn trốn thoát kể lại rằng yêu ma quỷ quái dạng thứ âm tà tụ hội dưới chân y, tôn sùng y, theo lệnh y tàn sát tứ phương. Kỳ lạ là sau đó Nhạc Trường Lạc đột nhiên biến mất tâm. Nhiều năm qua đi, nhị đại tôn môn lúc ấy là Thiên Cùng Sơn và Nguyệt Ấn Sơn bỏ bao nhiêu công sức cũng không tìm ra. Có điều khi tất thảy mọi người đều cho rằng y đã chết thì y lại xuất hiện. Như lần trước, máu nhuốm đỏ thành Thiên Cùng Sơn hay Nguyệt Ấn Sơn liền chung số phận với Hiên Viên Đường. Đó cũng là lúc người ta đặt cho y cái danh Ma Tôn. Ma Tôn Nhạc Trường Lạc tội ác tày trời, bá đạo vô biên, y gây ác nghiệp với tiên môn chưa đủ, ngay dân chúng bình thường cũng không tha. Y nơi nơi bắt bớ thường dân, đặc biệt là các thợ giỏi, mang về tàn tích Hiên Viên Đường, ở ngay nơi mà tro cốt của đồng môn, lật lên ba tấc đất, xây nên một thứ gọi là cửu sinh đài. Chúng sinh lầm than khổ cực, rốt cuộc chịu không nổi, liên minh với nhau, mời Lộc Thanh chân nhân xuống núi, diệt trừ ma tôn. Trận đánh ác liệt, 77-49 ngày mưa tuôn sấm rền, trời long đất lở, cuối cùng cũng diệt trừ ác tặc. Nhưng sau cuộc chiến, bản thân Lộc Thanh nhân phát hiện, ma tôn ấy vậy mà không chết, y dù quỷ xác vẫn lưu lại sinh hồn nơi thế gian. Vậy nên ngài liền phong ấn ma vật kia tại Thái Sơn, dùng khối thạch ngọc thế gian hiếm có đúc thành bảo vật trấn áp, khiến y trọn đời không thể xoay mình. Mà cửu sinh đài được giữ lại, đổi tên thành Phục Ma Điện, như một cách kỷ niệm ngày chiến đấu thắng ma tôn. Đột nhiên nàng ngừng lại, thanh âm đứt ngang giữa không gian rộng lớn, lại đối hắn cười cười. Công tử, người tin không? Tin mới là lạ ấy. Hắn không nói ra, nhưng ánh mắt nghi ngờ đã hiện rõ mồn một. Câu chuyện mang màu sắc năm tháng đã sớm phủ mờ sương khói, không phân rõ thực hư. Tại sao y lại trở thành yêu tu? Dương quang sáng lạng không đi, lại đâm đầu vào độc mộc tâm tối. Trên đời thật sự nhiều kẻ ngu như vậy. Huống hồ, nếu y đã tài giỏi đến mức thao thiên lật địa, đêm tối dùng sức một người đồ sát toàn tông môn, sao phải trốn? Mà coi như y cũng tổn thương không ít, phải dưỡng sức thời gian dài mới có thể quay lại, thì hai đại tông môn kia là cái gì? Chỉ đơn thuần là ngứa mắt hay là có ẩn tình ở đây? Còn nữa, tu tiên giả không làm gì được. Một nhóm dân chúng, dù có Lộc Thanh chân nhân đứng đầu, lại có thể đánh thắng, nghe có quá hư cấu không? Đứng trên lập trường của kẻ ngoại đạo, Ngụy Vô Tiện thừa nhận, hắn không phải không có tư tâm. Bởi xét cho cùng, cái danh Di Lăng Lão Tổ so với Ma Tôn cũng 1:9-1:10, có khác nhau chẳng qua là cách gọi. Nhiều năm nhận phỉ nhổ của thế gian như vậy, hắn tiêu sái mỉm cười, không có nghĩa là hắn không biết đau, hắn không muốn giải thích, cũng không phải không muốn, mà là không thể, là vô ích. Họ nói cho sướng miệng, nói đến thích chí, một đồn mười, mười đồn trăm, phóng đại đến mức hư cấu, một câu chuyện thủng lỗ chỗ mà có thể tự mình nói, có thể tự mình tin cho được. Nhưng lời miệng thế nhân cùng với sự thật thì lại thế nào? Còn không phải cách nhau một dạng 8.000 dặm sao? Ý cười trong mắt nàng ngưng lại, thở hắt một hơi, lại hỏi. Vậy theo người, lý do gì khiến y phải bỏ con đường tầm tiên vấn đạo thênh thang, đi vào yêu đạo mù mịt chướng khí đây? Ngụy Vô Tiện nghe nàng nói chuyện kẻ khác, lại như đang thuật lại chính đời mình. Năm đó, hắn bước lên ma đạo một đi không trở lại, là vì sao? Đáp án rõ ràng, nàng không nói ra, bởi vì nàng đã thay hắn hoàn thành. Là diệt môn. Ngày tiểu hàn rét mướt, đêm tuyết đầu mùa ngập trắng sân đình, Hiên Viên Đường bị tấn công, y vốn bế quan nghiên cứu tâm pháp, đến khi phát hiện ra đã thấy sư phụ cùng đồng môn huynh đệ nằm sấp trong vũng máu, bản thân y cũng bị ám toán, linh lực mất hết. Trong một đêm, từ thiếu niên tương lai sáng lạng biến thành lão nhân già yếu, không nhà không cửa, không người thân, y buộc phải trốn chạy, vô tình gặp được một kẻ kỳ lạ. Hắn nói hắn có thể giúp y trả thù, chỉ là linh lực cùng tu vi đã mất, y có thể làm gì? Ngoài đi vào yêu đạo, y còn có thể làm gì? Hiện tại, dù bảo y tự sát, y cũng có thể làm, huống chi có thể báo thù, rửa hận. Y vốn là kỳ tài, dĩ nhiên rất nhanh đã đạt được thành tựu. Lúc bấy giờ, y phát hiện ra tại sao nhị đại tông môn, tại sao lại bám riết mình không buông, còn đổ tất thảy tội lỗi lên đầu y. Cũng hiểu vì sao trong một đêm Hiên Viên Đường bị diệt. Chính đạo ra là thế này sao? Những kẻ rêu rao mình là quân tử, lại ham muốn đồ của người khác, ăn không được liền đạp đổ, chỉ vì một quyển tâm pháp lại đang tâm giết hại bao nhiêu mạng người. Được thôi, y sẽ cho chúng biết cái gì là nợ máu trả bằng máu. Hai đại tông môn hiển nhiên lâm đại địch. Có điều, ỷ thế mình gốc rễ sâu rộng, lại thổi gió bên tai thế nhân đã lâu, tin chắc có thể diệt trừ Nhạc Trường Lạc, cướp được bảo bối về tay. Nhưng chúng vĩnh viễn không ngờ được sức mạnh của y, càng không ngờ được mình là bọn ngựa bắt ve sầu, còn có một chim sẻ chờ đằng sau. Đến tận lúc chết, vẫn không biết mình chỉ là một con rối ngu xuẩn trên bàn cờ của kẻ khác. A Nhân kể lại tích xưa, nụ cười trên mặt sâu thêm vài phần, lại như trộn lẫn tang thương qua bao năm tháng. Ngụy Vô Tiện nhìn thẳng vào dung nhan thiếu nữ, không tính là mỹ nhân, chỉ có nét sầu bi vốn không nên có nơi gương mặt con trẻ, lại hiển hiện trên từng đường nét non nớt, ngây thơ. Hắn hỏi một câu chẳng ăn nhập với câu chuyện giữa hai người. Cô nương bao nhiêu tuổi rồi? Cái này có quan trọng sao? Ta không rõ nữa. Nàng lại hiếp mắt cười, trông hiền hòa vô cùng, nhưng đôi mắt Ngụy Vô Tiện ngày càng bén nhọn. Là không biết nên không nhớ rõ, hay là lâu quá không buồn nhớ nữa? A Nhân tặc lưỡi một cái, ngón tay bất giác dừng lại. Công tử, người đã đoán ra rồi, hà tất phải hỏi. Đại khái là cái thứ hai đi. Nàng ngồi xổm trên đất, đôi mục lại lạc vào miền ký ức xa xôi, cười ra nước mắt. Tâm pháp đó là ta đưa cho sư phụ của Nhạc Trường Lạc, biết chắc ngài sẽ đưa cho đồ nhi cưng. Lại tung tin với bên ngoài, nói rằng ngài ấy muốn độc chiếm bảo vật. Quả nhiên, những kẻ kia lập tức không thể ngồi yên. Sau đó, ngươi đã biết rồi. Nhưng ta không quan tâm. Chỉ biết từ đó, ta dễ dàng tiếp cận y, càng dễ đẩy y vào con đường yêu tu, dạng người thoá mạ. Hắn lắng nghe chuyện của nàng, càng nghe lại càng mơ hồ. Để rồi lại giúp y báo thù. Cô nương, mục đích của cô rốt cuộc là gì? Cô là hứng thú nhất thời hay muốn trên người y đạt được thứ gì? Nếu thật chỉ là ham thích mà tạo nên sát nghiệp, vậy đôi mắt kia hẳn sẽ không đau đớn như thế. Đúng là muốn thứ trên người y, chẳng qua không nhất định y sẽ cho. Mà dù y muốn cho, cũng cho không được. Ta nghĩ, nếu ta có thể hủy hoại y, biết đâu ta sẽ thành công thì sao? Vậy cô nương đã đạt được nguyện vọng chưa? Ngụy Vô Tiện hỏi, không tự chủ được, cảm thấy đây là một kẻ điên. Một kẻ vừa điên rồ, vừa đáng thương. Tam quan dặn dẹo không thể cứu chữa, khiến hắn không khỏi liên tưởng đến Tiết Dương cùng Kim Quan Giao, bất chấp tất thảy để đạt được mục đích. Vừa khiến người ta thương tiếc, lại khiến người ta ghê tởm tận xương tủy. Nhưng dù ghê tởm cách mấy, lại không khỏi xót xa. Triệt để thất bại. Nàng ngước mắt lên trần điện tối đen, để mặc giọt nước mắt trong suốt rơi xuống gò má lấm lem bụi bặm cùng máu tươi. Ta chỉ là muốn nhìn thấy nụ cười của người ấy lần nữa thôi mà. Ma Đạo Tổ Sư Đồng Nhân Khúc, chương 26. Thứ hai, nếu có thể, hãy đối xử với Lam Dung Cơ dịu dàng một chút. Y thật sự rất thương A Anh. Lam Dung Cơ tay cầm tỳ trần, kiếm phong sắc bén kề sát cần cổ trắng đến có phần nhợt nhạt của đối phương. Chỉ cần y dùng lực, đầu Ngụy Anh tất rơi xuống đất. Thiếu niên chỉ mở to đôi mắt, y đã tâm niệm trăm ngàn lần, bình thản nhìn xuyên qua biểu tình vô thố của Hàm Quan Quân, yết hầu một chút cũng không dao động. Y gằn giọng hỏi: "Hắn ở đâu? Các ngươi đã đưa Ngụy Anh đi đâu?" Mục quang lưu ly đục ngầu, tơ máu bò dọc đồng tử vốn phẳng lặng như nước. Đã lâu lắm rồi, có lẽ là lúc Giang cô nương thay hắn đỡ một kiếm, nhìn thấy Ngụy Vô Tiện triệt để chìm mình vào địa ngục, y cũng trải qua cảm giác bất lực tận cùng như vậy. Là tại y không đủ kiên trì, không đủ sức mạnh để xoay chuyển tình thế, càng không có địa vị để đối tốt với hắn, bảo vệ hắn khỏi thế gian tàn độc. Hiện tại vẫn là bất lực như thế, trân mắt nhìn hắn bị kẻ khác mang đi, biến mất vào màn đêm tối đen. Thu kiếm lại. Thanh âm vốn trong trẻo, mang theo ý cười vô tư bất tận, giờ vẫn vậy, chẳng qua bị ngâm trong hàng đàm, rét lạnh tim can. Dù vậy, trái tim y vẫn bị bóp mạnh, tựa như có ai cầm lấy mà giày xéo. Cánh tay y rung lên, tỷ trần kiếm theo Hàm Quan Quân y bao nhiêu năm, giờ nặng tựa ngàn cân. Nhưng y chưa kịp bình tĩnh, đất dưới chân đã sụp xuống, cả di lăng chao đảo, tựa như con quái vật tỉnh giấc sau cơn mê dài, gầm thét đòi hiến tế. Đá sỏi mịt mù cuộn lên từng đám, tiếng đứt gãy rầm rầm, rền vang bên tai. Những cây cổ thụ, không biết bao nhiêu năm tuổi, đột ngột sống dậy, mang theo địch ý khó hiểu, đánh úp lại phía hai người. Từng tảng đá sắc nhọn, thậm chí là thạch thú trấn linh mạch, bị đánh dở nát khi trước, hung hãn phóng về đây. Này là trận đồ dạng vật đồng quy. Đồng tử Lam Dung Cơ co lại, khó tin vào mắt mình. Thứ trận đồ tưởng chỉ có trong truyền thuyết, đã thất truyền mấy trăm năm, giờ xuất hiện ngay trước mắt y. Trận đồ buộc dạng vật sinh linh lại một thể, thuần hóa chúng thành loại vũ khí long trời lở đất. Một khi khởi động, chính là dùng sinh mạng bản thân đốt lên cùng với địch nhân đồng du quy tận. Song dù khó tin đến mức nào, y cũng không phủ nhận. Huống hồ, nó lại vô cùng hợp lý. Vì sao quan hồn không thể rời khỏi nơi này? Vì sao quán khí tại đây lại hung hãn như vậy? Vì sao Kỳ Sơn Ôn Thị lẫy lừng một thời cũng chỉ có thể dựng lên bức tường ngăn cách loạn tán cương cùng với bên ngoài? Tất thảy đã được giải thích. Nàng đã khởi động nó rồi. Trong thanh âm lành lạnh còn trộn cả bi thương khắc khoải, y có chút không xác định, chỉ là rõ ràng giữa cảnh hiểm nguy y liền quên mất kẻ trước mặt là ai, chỉ theo bản năng ôm lấy người ấy bảo hộ cẩn thận. Thiếu niên nói xong câu kia lại chìm vào thế giới của riêng mình. Kỳ lạ là dù chưa từng bao giờ gặp mặt, Ngụy Anh này tựa như xe nhẹ chạy đường quen, mặc cho Lam Dung Cơ ôm vào lòng, thậm chí tự tìm tư thế thật thoải mái, im lặng nhắm mắt. Dẫu đằng sau là mưa gió máu tanh, dạng dạng ác linh gào thét gian trời, tất thảy giao cho Lam Dung Cơ. Sự ỷ lại hiển hiện trên từng tế bào cơ thể. Hàm Quan Quân cả đời hùng dũng hiên ngang, đối với người khác bất kể thân sơ, ngoại trừ đạo lữ nhà mình, một mực không động giao. Lần đầu tiên rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan thế này, bảo y giữ người trong tay, y không muốn làm, nhưng bảo y buông người, y càng không thể làm. Giữa trận pháp ác độc thế này, thiếu niên liệu có thể an toàn thoát ra hay không? Đối với Ngụy Anh, bất kể ra sao, y đều không dám liều lĩnh. Một bóng mờ lẫn dẫn đằng sau hai người đột nhiên áp sát lại. Chỉ là không cần y ra tay, kiếm phong sáng như tuyết đã xẹt qua, đem ác linh xẻ thành hai nửa, đập tan nó. Tùy tiện lướt một vòng, xua tan quán khí ngút trời có xu hướng dây lấy hai người. Đáy mắt Lam Dung Cơ hướng về phía Ngụy Anh đã thoát ly khỏi vòng tay y, tay cầm linh khí thượng phẩm dứt khoát chém sạch tà vật chung quanh. Hồ Kiên Năm Nao vẫn là thiếu niên thiên tư ngút trời, cười nói hào sảng, giác kiếm tiêu dao mà qua thế sự nhiễu nhương. Gánh nặng dồn lên vai y, nhẹ đi một nửa, rảnh rang vừa đủ nghe một câu. Ta đưa ngươi đi. Đi đến nơi có người y ngàn tâm vạn niệm, khuôn mặt vốn bát phong bất động lại ánh lên vẻ không thể tin. Tại thời điểm này, y có muôn vàn nghi vấn, lại chẳng thốt nên lời. Ngươi là ai? Đáy lòng Lam Dung Cơ cuộn trào mãnh liệt, gian nan hỏi. Y chờ đáp án mà y không biết là tốt hay xấu, là thật hay hư. Họ Ngụy, tên anh, tự Vô Tiện. Ta đẩy y vào con đường yêu đạo, lại lừa hắn một kiếm đâm chết ái nhân của mình. Sau ta lại gạt Nhạc Trường Lạc rằng có cách khiến người y yêu sống lại. Ngụy Vô Tiện bị cuốn vào câu chuyện của nàng, dù như bước vào cơn mê mơ hồ, vẫn là không kìm được tò mò, muốn nghe tiếp. Như thế nào? Ta đem y đến một nơi rất xa chỗ này, nơi mà nhân ma hai tộc cùng nhau sinh sống, lại cho y xem thánh lăng, thánh địa của ma tộc, chỗ có trận pháp chiêu hồn, rồi chỉ cho y xem một kẻ thành công hồi sinh, sư tôn của y, gieo vào lòng y hy vọng. Cho nên, y mới bất chấp tất cả, xây cửu sinh đại, khiến y vạn kiếp bất phục, trọn đời không thể trở mình. Hắn hỏi, đột nhiên không kìm được tiếu ý tràn lên. Đúng không? Giống như hắn năm đó, kết cục đã định trước, chỉ có người trong cuộc u mê không tỉnh, muốn dãy dụa giữa càn khôn. Chính là biết trước thì sao, có khác nhau chăng, vẫn là trần ai lạc định, ôm hận mà chết. A Nhân im lặng, không nói tiếp nữa, mà hắn cũng không cần nàng nói nữa. Nhạc Trường Lạc năm đó gánh lấy tội danh diệt môn không nói, diệt y đường đường chính chính trả thù, cũng bị coi là tàn sát vô độ, tán tận thiên lương, phát rồ phát dại. Về sau, dù có giấy lên tinh phong quyết vũ hay không, thì chuyện y bắt dân lành, tù dây thợ giỏi, ép họ dựng lên cửu sinh đài đã khiến dân chúng căm tức tột bậc. Chúng ta không làm gì sai, cớ sao phải vì ngươi mà vất vả như vậy? Nhưng là, so với lời của nàng, tên đạo sĩ rỡm dưới chân Thái Sơn còn đáng tin hơn. Ít nhất, hắn cho rằng một kẻ có thể lật đổ hai đại tông môn sẽ không dễ dàng bị đánh bại như thế. Đoạn sau, chắc người cũng nghe qua rồi. Chỉ là hẳn mới nghe quả, vậy để ta nói kết đi. Nhóc Lộc Thanh đó đúng là kỳ tài. Chẳng qua dù có 10 thằng bé đó cũng không thắng nổi Nhạc Trường Lạc. Chẳng qua khi ấy, y cuối cùng cũng phát hiện ra ta lừa y. Vốn không có cách nào khiến ái nhân của y quay về cả. Ý chí sinh tồn của y nát bấy, rốt cuộc buông tay đoạn tuyệt trần thế, hồn bay phách tán. Lần này đến lượt Ngụy Anh câm lặng. Nếu là hắn tuổi trẻ khinh cuồng, hắn sẽ cười trên hành động của Nhạc Trường Lạc, mà có lẽ bấy giờ cũng không ít kẻ khinh bỉ y lụy tình ngu dốt. Nhưng có trải qua đông lạnh mới biết giá rét có bao nhiêu đáng sợ, có từng chảy nước mắt mới biết đau đớn cô độc có bao nhiêu bi thương. Gia môn chết hết, người thương cũng không còn, bị người bên cạnh lừa gạt hết lần này tới lần khác, y thật sự đã quá mệt mỏi rồi, không còn cách nào tiếp tục nữa. Bất quá một câu chuyện cũ, cảm động đến mấy cũng không thể làm Ngụy Vô Tiện mất đi lý trí. Ta muốn hỏi, nếu không nhầm, cô nương là người củng cố lại hồn phách cho Ôn Ninh, đồng thời tụ hồn nát bấy của Hiểu Tinh Trần. Thật sự như vậy, cô nương không thể giúp y sao? Còn nữa, nếu y đã không còn ý chí sống, vậy cầu cầu là như thế nào? Công tử nghi ngờ đúng lắm, chỉ là ta mất công bịa chuyện với người làm gì? Chẳng thà từ đầu không nói, ta thật sự không thể làm gì cho y. Ngụy Vô Tiện bày ra biểu tình chăm chú, nghiêng đầu đáp. Xin rửa tay lắng nghe. Ta có thể giúp Ôn Ninh và Hiểu Tinh Trần tụ lại hồn phách, bởi vì họ là con người, họ có cha sinh, mẹ đẻ, có sinh mệnh riêng. Nhưng người y yêu là tinh linh vạn năm do Thái Sơn sinh ra, sau khi nàng chết, à không, phải nói là tan biến, đã trở về với thiên địa càn khôn. Cho dù ta có vẽ nên chiêu hồn đại trận hay dồn ép linh lực cách mấy, cũng không thể đem nàng trở lại. Mà nếu Thái Sơn có lần nữa sản sinh hồn phách, cũng không còn là nàng nữa. Còn về chuyện cầu cầu, y đã một lòng chết, làm sao có thể âm mưu cái gì? Là ta cố cưỡng ép, ép nguyên thần y hợp nhất với Thái Sơn, khiến y phải sống không ra sống, mãi mãi bị khóa tại đó, lấy phù sinh ngọc y yêu thích nhất tạc thành thứ mà người đời gọi là tuyết liên, dựng lên bí cảnh trói buộc y. Nhưng ta không ngờ Thái Sơn cùng nguyên thần của y lại trở thành tinh linh lần nữa, càng không ngờ y lấy mệnh mình kết vào bí cảnh. Chỉ cần có người phá tan nó, y sẽ được giải thoát. Điều này mãi cho đến khi gặp Lam Dực, Lam Tung Chủ, ta mới biết. Cho nên, quyền sát thuật và cầm phổ kia cũng là cô nương đưa cho Lam Tung Chủ. Hắn nói ra điều này, trong lòng đã sớm xác định, không phải nghi ngờ tài năng của bà, chẳng qua thứ quyền diệu như vậy, một thiếu nữ chưa đầy 16 năm ấy có thể tự mình sáng tạo ra, thật sự rất khó tin. Ban đầu hắn còn cho rằng là cầu cầu dạy cho Lam Tông Chủ, nhưng ngẫm lại, một tinh linh do Thái Sơn sản sinh ra, ngay cả tên mình còn không biết, sao có thể biết thứ kia? Hơn nữa, những câu hát cuối cùng trước khi tiễn biệt hắn đi có nhắc tới dân thâm bất tri xứ, chứng tỏ là Lam Tông Chủ dạy cho nó, chứ không phải ngược lại. Vậy suy cho cùng, ngoài A Nhân còn ai vào đây nữa? Một nửa thôi. Cầm phổ đúng là ta dạy, còn quyền sát thuật là tự nàng sáng tạo ra, chính ta còn phải học tập ở nàng. A Nhân đã lấy lại nụ cười trên môi, cùng vẻ thản nhiên như trời sinh, tiếp tục. Vậy cái người muốn biết cũng đâu phải chuyện này, đúng không? Ma Đạo Tổ Sư Đồng Nhân Khúc, chương 27. Vị trí trên cao nhìn xuống luôn làm người đối diện mơ hồ cảm nhận được uy áp, thế nhưng cách nàng ngửa cổ hướng Ngụy Vô Tiện cười cười lại khiến hắn chẳng hưởng thụ nổi lợi thế cỏn con này. Công tử muốn hỏi là tại sao người và Cầu Cầu mới có duyên gặp một lần, nó lại có thể vì người mà bất chấp tất thảy hy sinh cả tính mạng, đúng không? Kỳ thực chính ta cũng không có đáp án cho điều này, nhưng mà ngược lại ta muốn hỏi người, giả sử người bị nhốt tại nơi này 10 năm, ngày ngày ngẩng đầu nhìn thiên điện tối đen, không có chút ánh sáng mặt trời, không có dù chỉ một kẻ bên cạnh bầu bạn, chỉ một mình gặm nhấm sự cô độc tận cùng, người nghĩ xem sẽ thế nào đây? Nàng cứ thế dịu dàng dùng thanh âm của mình vẽ ra diễn cảnh đáng sợ như vậy, đặc biệt là trong khung cảnh tăm tối này càng gợi lên xúc cảm chân thật. Hồ như chính nàng đã trải qua những tháng ngày sống không bằng chết đó. Tuyệt đối sẽ rất thảm, hắn thành thật trả lời. Hắn trời sinh ham vui náo nhiệt là bản tính từ trong xương trong tủy. Cô độc với hắn mà nói chính là liều thuốc độc mãn tính, giết chết hắn từ từ trong đau đớn. Ngụy Vô Tiện thà là một con ve sầu đàn hát sinh ca suốt cuộc đời ngắn ngủi rồi biến mất, còn hơn câm lặng suốt ngàn năm. Ta chắc chắn chịu không nổi. A Nhân đột nhiên cười to, nhưng là cười không ở đáy lòng. Từ lúc hắn gặp nàng đến giờ, tựa là chưa bao giờ thấy môi nàng dứt nụ cười, chỉ có lần này vẫn là cười đấy. Tiếng cười khàn khàn như mang cuồng dại, lại gồm cả bi thương. Không đâu, người sẽ chịu được thôi. Khả năng chịu đựng của nhân loại cao hơn nhiều so với bản thân người tưởng tượng. Thiệt đó, chỉ là khi 10 năm đi qua, người sẽ thế nào đây? Sẽ có thể thế nào đây? Hoặc là phát rồ, phát dại, đại sát tứ phương, hoặc là coi người gặp đầu tiên trở thành trân bảo trong lòng, tâm tâm niệm niệm đều ỷ lại một phía. Cho nên người hiểu rồi chứ? Nàng ngẩng đầu lên lần nữa, nụ cười mềm mại nhẹ nhàng loang loang nơi mục quan dịu dàng cùng chân phương vô ngần. Mà Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng ngộ ra, hắn chỉ mãi nhớ chuyện Cầu Cầu mới gặp mình một lần, lại quên mất nàng đối với Lam Dực Tông Chủ cũng là một lần, liền nhớ mãi không quên. Hắn không rõ với kẻ khác đợi một người mấy trăm năm đáng sợ hơn, hay dứt khoát từ bỏ sinh mệnh vì người ấy đáng sợ hơn. Nhưng là Lam Dung Cơ đợi hắn 13 năm đã thê thảm như thế nào, hắn không thể tưởng tượng, càng không dám tưởng tượng. Kỳ thực mà nói, so với việc mãi mãi chôn chân nơi này, tan biến hình như cũng chẳng đáng sợ lắm. Là đúng hay sai, là si mê hay ngốc nghếch, ai có thể nói rõ được. Trận pháp nơi này bao gồm cả cái ở đây cùng trên kia là cô nương vẽ hay sao? Hắn đột ngột hỏi, cắt đứt không khí im lặng ngập tràn, bởi Ngụy Vô Tiện đã sớm nhận ra, dẫu cho nàng chìm đắm vào câu chuyện của mình thế nào, bàn tay kia cũng chưa từng ngừng lại. Là ta vẽ. Nàng không ngẩng lên, vẫn chăm chú nhìn đồ trận trước mặt. Thứ nàng hí quấy làm đã hoàn thành phân nửa. Khỏi cần nhìn cũng biết là trận pháp cực kỳ phức tạp, thậm chí là thuộc về quyết trận. Hắn rút cuộc dở lẽ, vì sao Nhạc Trường Lạc kia là yêu tu, thậm chí nơi này là thánh điện tu tiên nhiều năm, lại có nhiều tàn bản liên quan đến quỷ đạo như vậy. E rằng tất thảy đều thuộc về nàng. Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên có cái suy luận to gan, mà không là hệ liệt những điều lớn mật liên quan đến nhau thì đúng hơn. Trận pháp thiên điện trống trải chính là đã được tính trước. Chính là quyết trận cổ xưa trên nền Phục Ma Điện ngày ấy thật sự nguyên vẹn đến mức đó sao? Trong đầu hắn một mớ bồng bông, sự thật bị tấm màn thời gian che giấu đến mông lung, đã sắp hiển hiện trước mắt. Trận pháp có tuổi đời hơn ngàn năm, dù là vẽ lên bằng máu tươi, có thể tồn tại lâu tới vậy. Nhớ không lầm, lúc hắn ở đó, trận pháp đã hư hại quá nữa, tuy là có phục chế, nhưng sau cái chết của hắn, lại thêm tiên môn thế gia càn quét. Chẳng lẽ lại tốt hơn mà không tệ đi hay sao? Còn nữa, những quyết thi đúng lúc kích động sống lại, cứu mạng bọn họ trong gan tấc, hình như có chút gượng ép. Phải biết, thi vật này hình thành không phải dễ. Quán niệm dù sâu, nhưng không có thúc dục, khó mà thành công. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, cái nào cũng phải đủ. Ôn gia 50 người, đúng là ngậm quan mà chết, song họ không có linh lực cao cường như Nhiếp Minh Quyết, lại là người vọng tộc, từ nhỏ đã nhận quan hồn tức, thật sự khó nói. Hắn đối với việc này chỉ ôm tâm tư may mắn, hôm nay nghi ngờ đã không thể nói hết được. Cho nên hết thảy mọi việc xảy ra đều là do bàn tay cô nương làm nên. Đến nước này, hắn muốn không tin cũng chẳng được. Mọi việc tưởng chừng vô lý hay chỉ đơn thuần là âm lệch dương sai, đột nhiên thật dễ lý giải. Nàng lắc đầu, đáp: "Công tử, người đánh giá ta quá cao rồi." "Không dám, ta còn sợ mình nông cạn." Hắn nói rất chậm, cũng rất nghiêm túc, không hề lẫn một tia mỉa mai, châm biếm. Đi đến đoạn đường này, Ngụy Vô Tiện đã không dám tùy tiện phát biểu cái gì nữa. Hắn cho nàng là thiếu nữ chưa thành niên, kết quả nàng đã già đến mức không thể lấy tuổi thế nhân mà đoán định. Hắn cho rằng nàng sốc nổi thách thức thế gia, kết quả nàng là không buồn để tâm tới mấy đứa trẻ con múa rìu qua mắt thợ. Hắn cho nàng đối với đời một mảng vui vẻ, thiện lương, nàng lại bình thản dấy lên tinh phong quyết vũ, bảo là tán tận thiên lương, phát rồ phát dại cũng chẳng quá. Nhưng nói nàng độc ác bất nhân lại chẳng thể phủ nhận sự dịu dàng trên khóe mắt, đầu mày. A Nhân co người, vỗ vỗ lưng đứng dậy, chiếc túi càng khôn bị dứt chỏng chơ trên sàn, được nàng nâng lên, nhẹ nhàng kéo ra cổ cầm, là cây đàn nàng đánh trong giấc mơ khi đó. Câu hỏi cuối cùng, kẻ đi bên cạnh cô nương là ai? Dây đàn rung rung, thoáng cái ngừng lại. A Anh là A Anh. Dù mấy chữ thôi, cũng đủ trìu mến cùng yêu thương. Cô nương thế nhưng lại rất yêu thương hắn. Nếu ta nói ta rất yêu thương công tử, người có tin không? Nàng trả lời bằng một câu hỏi, lại còn là loại nghi vấn khiến người ta nghẹn giọng. Không tin. Đôi mắt hắn cũng chưa bị mù, cách nàng chăm sóc quan tâm đến Ngụy Anh đó là thương, là yêu tràn ra từ những hành động nhỏ nhất, tựa như là thay cả thế gian để yêu thương hắn, bảo bọc hắn, khỏi giông tố cuộc đời. Nhưng tinh ư, hắn không biết, qua giọng điệu của nàng khi hoài niệm về nhạc trường lạc, kẻ mà nàng đã hủy hoại triệt để kia, hắn dám cược nàng không phải không có chút tình cảm nào, thậm chí là ngược lại mới đúng. Có điều, cách yêu thương như thế, chẳng thà nàng căm hận kẻ kia đến tận xương tủy còn dễ chịu hơn. Ngụy Vô Tiện, người luôn vô thức tín nhiệm ta, ngay cả hiện tại ta trói buộc người cũng vậy, thậm chí lúc ta bắt người đi vẫn thế, người có biết gì sao không? Nàng nhìn hắn cười cười, nụ cười sâu không thấy đáy. Trong lòng Ngụy Vô Tiện giật thót, tựa như có người nhảy loạn cào cào trong đó. Cô nương cho là thế ư? Này là cứng miệng, bởi hắn biết nàng nói không sai. Chẳng biết vì lý do gì, cho đến tận lúc này, hắn vẫn tin tưởng nàng sẽ không làm gì mình. Dù cho lý trí nói cho hắn biết, nàng tuyệt đối có thể làm nhiều điều khủng khiếp hơn cả giết người. Ngụy Vô Tiện lại có cảm giác A Nhân sẽ không làm gì mình, không có nguyên nhân, hoàn toàn là bản năng. Như lúc không mang theo Ôn Ninh, một phần là do không muốn liên lụy tới cậu ấy, phần còn lại chính là thâm tâm thấy không cần thiết. Hay bắt đầu hành trình, Lam Dung Cơ ngỏ ý hắn nên cầm Trần Tình, Ngụy Vô Tiện cũng từ chối, tin tưởng Hàm Quan Quân nhất định sẽ bảo hộ hắn an toàn, còn gì hắn cảm thấy không cần thiết. A Nhân nhất mực đối Ngụy Vô Tiện biểu tình như vậy, không nhanh không chậm đẩy hắn xuống cái hố còn sâu hơn tất thảy những thứ nàng vừa nói cho hắn nghe. Công tử luôn cho rằng chúng ta lần đầu gặp mặt, nhưng ta có thể cam đoan với người, thời gian chúng ta ở bên nhau còn nhiều hơn thời gian Hàm Quan Quân y chờ đợi người. Ma Đạo Tổ Sư Đồng Nhân Khúc, chương 28. Chúng ta từng ở cạnh nhau hơn 13 năm sao? Hắn bật thốt lên câu hỏi kia, rõ ràng không có chút tin tưởng. Bậy bạ, nếu A Nhân thật sự ở bên hắn lâu như vậy, tại sao hắn một chút ký ức cũng không có? Được rồi, cứ coi như trí nhớ hắn nát đến không thể nào nát hơn đi, nhưng vấn đề cơ bản hắn vẫn biết có được không? Huống hồ, nếu là chuyện khi còn nhỏ thì có thể quên, song thời gian đã lâu đến như thế. Không phải 13 năm. Nàng lắc đầu, giơ hai ngón tay trầy xước lên, tặng nội tâm hắn cơn sóng thần còn dữ dội hơn. Là 21 năm, tính từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau cho đến bây giờ. Ngụy Vô Tiện giật giật khóe miệng, phản đối. Không thể nào. Nếu là cách đây 21 năm, vậy chính lúc hắn 16-17 tuổi, khi ấy hắn đã gặp chuyện gì, hắn sao có thể không nhớ cho được? Giáo Hóa Ti Ôn Triều làm loạn, núi Mồ Khê hợp sức Lam Trạm giết Đồ Lục Quyền Vũ, Giang Gia Diệt Môn cùng Giang Trừng đã mất đi Kim Đan, hắn có thể quên cái gì? Tuyệt đối không quên những việc này. Đó là nỗi đau cả đời hắn, là món nợ, là ân hận, hắn chết cũng không buông xuống được. Giả lại, Ngụy Vô Tiện phản tỉnh mình, một người ở cạnh một người lâu đến thế, muốn xóa đi sạch sẽ dấu vết là điều không có khả năng, nhất định sẽ để lại những lỗ thủng trong ký ức. Như chuyện sau ngày Bất Dạ Thiên cùng Lam Dông Cơ, hắn quả thật có một đoạn thời gian mơ mơ hồ hồ, song đối với A Nhân thật sự không có. Nàng vẫn cười, nụ cười tựa ngàn năm bất biến, lặng im không nói, ngón tay đan trên dây đàn tấu lên khúc nhạc hắn quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, cũng đồng thời là khúc nhạc mà đáng ra trên đời này không có người thứ ba biết, Dông Tiện Khúc. Thật sự là bài ca hắn cùng Lam Dung Cơ đính ước, là bài ca của riêng họ. Ngụy Vô Tiện không rõ khuôn mặt mình lúc này như thế nào, nhưng trong lòng hắn đã ào ào dậy sóng, có kinh ngạc, có phẫn nộ, nhưng hơn cả là bàng hoàng đến sững sờ. Rốt cuộc còn có cái gì nàng không biết? Cô nương là ai? Tại sao lại biết thứ này? Hắn hỏi, câu hỏi đáng lý phải đặt ra từ đầu, lại thốt lên vào thời điểm mãn cuộc này. Song hắn chợt nhớ ra, không phải chỉ có hai người biết. Hắn đã từng tấu khúc ca gọi Ôn Ninh đến, tuy chỉ là vô tình thôi, nhưng không, Quỳnh Lâm không thạo âm luật. Hơn nữa, cậu ấy cũng sẽ không bao giờ đem hiệu lệnh triệu quán của hắn nói với người khác, tuyệt đối không. Công tử đoán xem. 21 năm lại biết được khúc ca vang lên tại đáy động khi ấy. Không phải người của bọn Ôn Triều, cũng không thể là nhóm Giang Trừng được. Khoan đã, người. Hắn đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, nghe có hơi vô lý, có điều áp dụng vào tình trạng đột phá giới hạn như hiện tại, chí ít. Cô nương là Đồ Lục Quyền Vũ. Người là đang sỉ nhục ta, đúng không? Nàng khó khăn lắm mới nói thành câu. An Nhân trước mặt hắn bày ra biểu tình cứng đờ, bó tay toàn tập. Ngụy Vô Tiện cũng phát hiện ra mình sai ở đâu rồi. Con rùa ấy, nhớ không lầm, đã bị hắn cùng Lam Dung Cơ hợp sức giết chết từ trước rồi thì phải. Với lại, theo hắn ấn tượng, nó là thần vật bán yêu quá, thất bại, chỉ số thông minh thật sự chẳng có bao nhiêu. Dí nàng với nó, quả là có hơi xúc phạm. Chẳng là A Nhân cuối cùng cũng không chịu nổi đả kích, hay là muốn ngăn cản hắn thốt ra những ý tưởng xúc mục kinh tâm hơn nữa. Cũng gần đúng, ta là ở trong miệng nó. Ở trong Đồ Lục Quyền Vũ, còn theo hắn bao nhiêu năm? Ngụy Vô Tiện thật sự cảm thấy tam quan của hắn chính thức nên đập đi xây lại rồi. Nhưng hắn không muốn tin, cũng phải tin. Âm Hổ Phù, cô nương, nàng. Hắn nói đến đây rồi tắt nghẹn, bởi ánh mắt A Nhân đã thay nàng trả lời. Hóa ra, nàng chính là thứ pháp bảo đáng sợ nhất hắn luyện ra, là thứ bách gia ngoài miệng ghê tởm, lại ngàn tâm vạn niệm, chiếm làm của riêng, đồng thời là thứ Ngụy Vô Tiện cố sức quỷ đi một nửa trước khi chết. Hóa ra, thanh kiếm cùng hắn lấy được năm đó đã từng là bảo vật thao thiên lật địa, còn có một cái tên rất uy nghi, hiển hách, cũng vô cùng tà ma, máu me, quyết quỷ. Ngụy Vô Tiện cho rằng Âm Hổ Phù vô pháp nhận chủ, là thứ đồ không phân thiện ác, không chia chính tà, vào tay ai cũng có thể sử dụng. Nhưng không, hóa ra nó cũng có chủ nhân, người đó còn là Nhạc Trường Lạc. Trường Lạc mất không lâu, ta cũng chẳng biết làm gì, đành ôm kiếm của y phiêu bạt khắp nơi, gặp gỡ Lam Tông Chủ, biết được chuyện cầu cầu, ta lại đi tiếp. Rồi nghe nói có một con quái vật là thần thú yêu quá thất bại, ta bèn tìm đến, không ngờ lại là người quen cũ. Thế là cả ta cùng kiếm bị nó nuốt vào bụng. Cũng may là sau đó nó chịu ngủ yên, cơ thể bị tiêu hóa, nguyên thần đành ký thác lên thanh kiếm. Lúc người giết chết nó, ta bắt đầu lấy lại ý thức, rồi đi theo người. Đến khi người quỷ một nửa hổ phù, ta đã hoàn toàn tỉnh dậy. Hắn cuối cùng cũng hiểu vì sao Âm Hổ Phù lại có âm khí nặng như thế. Hơn 400 năm ngâm mình trong quán tháng ngút trời của hằng hằng vạn vạn người, bị Đồ Lục Quyền Vũ nuốt vào bụng không nói, chính nó cũng từng lẫy lừng một phương, lại ngậm quan mà mai danh nơi ô uế nhường ấy. Chủ nhân nó chết, hồn phi phách tán từ lâu, bị đồng hóa cùng kẻ hại chết chủ mình, cho nên đối với thế nhân chỉ còn sót lại một chữ hận. Công tử, có phải người vẫn nghĩ bản thân mình bị phản phệ, dạng quỷ cắn xé, chỉ có hồn phách vẫn nguyên vẹn, đúng không? Tay nàng ngưng đàn, đồng loạt gãy bảy dây sấm rền trời rung. Nhưng mà, người sai rồi. Nàng nhắc lại một lần nữa, thật chậm, lại thật đau, như đóng từng chiếc đinh trên tấm gỗ phẳng lì, mà thứ này chính là đầu óc của hắn. Công tử, người sai rồi. Người vô tiện không nói, đúng hơn, hắn không có lời nào để nói. Thế gian suy tôn hắn là ma đạo tổ sư, không phải chỉ vì có mình hắn đi trên con đường tà ma khác thường, mà bởi vì hắn là kẻ vận dụng được thứ này lên tới mức đỉnh cao, khiến người người e sợ. Và cũng vì hắn là kẻ đầu tiên trong lịch sử vạn dặm tán thây. Làm sao hắn biết rốt cuộc sau khi hắn chết là như thế nào? Có ai nói cho hắn biết sao? Không hề. Nhưng ngẫm lại, lúc là tàn hồn phiêu đảng, hình như hắn chỉ nhớ được đúng một lần, khi tiên môn thế gia bày trận pháp chiêu hồn, Ngụy Vô Tiện đã từ chối. Đùa, hắn đâu có ngu, ròng rã suốt 13 năm, hắn lại hoàn toàn không ý thức được gì khác. Phải chăng hắn lười đến mức ngủ đông? Hay là khi ấy, hắn đang nằm trong vòng kiểm soát của người nào đó đây? Người chết đi không lâu thì ta lần nữa quá hình. Bọn người tiên môn thế gia vừa lúc rời đi, để lại sau lưng trận pháp siêu dẹo, thật sự là rất may đó. Ừ, may mà nguyên thần Ngụy Vô Tiện đã bị cắn đến nát bấy, không đủ lớn để lọt vào trận pháp. May mà hắn đủ cứng đầu, không chịu nhận mệnh chiêu hồn. Càng may là trận đồ ấy không phải người của Lam gia trực tiếp thi trận. Nếu đổi là Lam Khải Nhân hay Lam Hy Thần thủ trận, ta thật sự không có tự tin giữ được người. Nàng bình tĩnh nói tiếp, giọng điệu thẳng thắn, không hề nâng mình nửa phần. Chỉ là lời ấy trong tai Ngụy Vô Tiện lại toàn đắng ngắt. Trên đời làm sao có nhiều cái may mắn như vậy? Thúc phụ cùng đại ca không thể ra mặt, lý do vì sao? Vì còn đó một Lam Dung Cơ sống không bằng chết, ngắt ngoải giữa ranh giới sinh tử. Ta sửa pháp trận không phải chiêu hồn mà là tụ hồn, đem nguyên thần của người chậm rãi khôi phục, còn thân xác của người thì mượn loạn tán cương nuôi trở lại. A Nhân nửa quỳ nửa ngồi trước mặt Ngụy Vô Tiện khẽ khàng. Cho nên công tử, người chính là A Anh, A Anh cũng chính là người. Bỗng chốc mọi thứ trở nên thật sáng tỏ. Thiếu niên đột nhập gian gia, chọn đúng vị trí hắn ngày nhỏ thường xuyên trốn ra ngoài bắt gà trộm táo, lại có thể rút được tùy tiện, còn vô cùng quen thuộc kiếm pháp gian gia cùng đấu pháp của Gian Trừng. Chính Ngụy Anh triệu quán ôn ninh. Phải, hắn chính là người, những việc người làm được, hắn cũng làm được. Hai người đã sớm phát hiện ra chúng ta theo đuôi, vậy nên những điều kia là đều cho chúng ta xem, phải không? Hắn nói ra câu kia là đã sổ hết ruột gan. Không phải cho hai người, mà là cho Hàm Quan Quân xem. Nàng che khóe miệng, ho khùng khục, dường như thấy được cả tia máu dương trên kẻ tay. Trong chốc lát mới bình phục, nói tiếp: có lẽ là A Anh sợ y không kiềm chế được, một kiếm giết chết ta chăng? Ngụy Vô Tiện không ôm hy vọng gì, đôi mắt mệt mỏi nhắm lại. Những gì hắn biết hôm nay, nói nặng nề thì là nói quá, nhưng là chính hắn lại không biết phải nghĩ thế nào. Tại sao lại tìm đến Gian Trừng? Tại sao phải tìm về Liên Hoa Ổ? Bởi vì... Ma Đạo Tổ Sư Đồng Nhân Khúc, chương 29. Bởi vì Mạc Quyền Vũ hiến xá cho người. Ngụy Vô Tiện nghe lời của nàng, bất tri bất giác đã hiểu rồi. Công tử, người đã nhận ra từ sớm rằng tất cả những kẻ từng gặp chúng ta đều là cố nhân của người. Một mặt là người quen, cho nên mới có thể dẫn người cùng Hàm Quan Quân đi theo sự sắp đặt của ta. Dù sao, ký thác lên họ một lời nhắn, đối với ta chẳng khó gì. Mặt khác, đúng là cần trên người họ lấy một số thứ. Tại sao nàng lại đột nhập Nhiếp Trạch còn đã thương Nhiếp Hoài Tan, rồi tìm Miên Miên, Ôn Ninh, Tống Đạo Trưởng, sao lại dòng về Dân Thâm Bất Tri Xứ? Từng tí gom hết tất thảy ký ức của những kẻ hắn tiếp xúc qua, bất kể ít hay nhiều, tựa như nghệ nhân tỉ mỉ nhặt nhạnh, chắt chiêu chút một quá khứ của hắn. Rồi đột nhiên, kẻ ngươi chăm chút bao nhiêu năm, tạm không nói đến tình cảm, bị người khác đoạt đi, sẽ là cảm giác gì? Tuyệt đối không lấy làm dễ chịu cho cam. Là diệu phách ư? Hắn hỏi lại, trong lòng một mảng trầm mặc. Nàng dưỡng hồn hắn, nuôi cơ thể hắn, vì mục đích gì, hắn không dám đoán định. Nhưng gìn giữ một thứ 13 năm đã khó, lại còn là con người. Dẫu không có tình cảm, cũng chẳng thiếu khổ công. Đột nhiên giữa đường nhảy ra một trình giảo kim, lôi linh hồn hắn đi, để lại thân thể không có nguyên thần. Nói dễ nghe là nẫn tay trên, mà khó nghe thì chính là cướp ngang xương, để lại một cái xác không hồn, một con rối không hơn không kém. Nhưng Ngụy Anh hắn thấy không hẳn là người sống, có điều so với một hình nhân vô tri vô giác thì tốt hơn nhiều lắm. Mà lý do nàng tìm đến tất cả họ cũng sáng tỏ rồi. Đạo gia quan niệm người ta sống trên đời, sinh mệnh được kết từ muôn vàn sợi tơ, đó chính là những người quanh ta cùng nhau xây dựng nên mối quan hệ trói buộc và liên kết không thể tách rời. Vậy nên nàng nhất định phải tìm những người lưu giữ những kỷ niệm sâu sắc về Ngụy Vô Tiện. Nếu ta biến người thành một con rối, đã chẳng tốn nhiều sức lực đến như vậy. Người là ma đạo tổ sư, nhìn một cái cũng biết cấp bậc của ta. Giả sử muốn dưỡng một thứ, người không ra người, quỷ không ra quỷ, có khó sao? Thanh âm của nàng cao vút lên, gần như là phẫn nộ, lại tựa nghẹn uất, cùng bất lực vô biên. Đời này ta hận nhất thứ hình nhân thuật. Cho nên Giang Trừng mới trở thành đối tượng đầu tiên. A Nhân không nói dối hắn, chí ít nàng quả thật không hề nổi sát tâm. Nàng chỉ muốn ở trên người Giang Trừng lấy được khoảng ký ức tươi đẹp tuổi thơ, nơi có một Ngụy Anh vô tư cười đùa, chẳng màng thế sự. Giang Tông Chủ là người tốt, ta không biết hắn đối với kẻ khác thế nào, ít nhất hắn đối với người thật sự tốt. Một người tưởng niệm công tử lâu đến như vậy, rất đáng trân trọng. Ta không muốn tổn thương hắn, nhưng là lại khiến hắn lần nữa trải qua quãng thời gian đau đớn như vậy, thật xin lỗi. Thế tại sao lại là Nhiếp Hoài Tan? Nếu muốn tìm kẻ ôm ấp nhiều tâm tư về Ngụy Vô Tiện mà xuống tay, sau Giang Trừng, Lam Dung Cơ không phải là người thích hợp nhất sao? 13 năm ấy, Hàm Quan Quân y dấn lên bao nhiêu lần, nàng không thể không biết. Thậm chí, hắn ngờ rằng tâm tư của y đối hắn, từ ngày nơi đáy động Đồ Lục Quyền Vũ, nàng đã biết rồi. Vì cô nương cần thanh tâm đan sao? Nàng không gật, cũng chẳng lắc, cất lời âm u vọng lên từ chốn hoàng tuyền. Ta thật muốn đánh chết hắn. Mà không đúng, ta thật sự muốn giết chết rất nhiều kẻ trên cõi đời này. Nụ cười của A Nhân trở nên méo mó trong phút chốc, rồi lại chậm rãi, ôn hòa như trước. Công tử từng hỏi ta, có phải cố tình dẫn người lên Thái Sơn? Bây giờ ta sẽ trả lời. Phải, là ta cố tình, nhưng không phải muốn người gặp Cầu Cầu, mà là hy vọng Phù Sinh Ngọc sẽ chọn ngươi. Phù Sinh Ngọc cũng là Tuyết Liên Hoa. Cũng là chờ ngày hôm nay tại nơi chốn này. Hắn càng nghe càng mịt mù, càng nghe càng lâm vào kinh hãi. A Nhân nàng rốt cuộc muốn làm gì? Một câu này đã bao nhiêu lần hắn nhủ thầm trong bụng, song chưa bao giờ nhận được đáp án. Nhưng là hiện tại, hắn ngồi trên đống lửa, cũng không gấp đến như thế này. Nàng dường như không quan tâm, gương mặt trẻ tuổi có phần non nớt, trắng bệch dưới ánh sáng mờ nhạt của Dạ Minh Châu lại càng xanh xao. Nụ cười trên gương mặt nàng chẳng bớt nửa phần, có điều giọng nói đã lộ ra không ổn, thanh âm hỗn hển, mơ hồ, đứt quãng. Người biết không, cách đây lâu lắm rồi, có một kẻ điên cuồng đến đáng thương, sinh ra đáng mang mệnh thiên sát, cô tinh, lại vì ánh mắt của một quý nhân, cành vàng lá ngọc, mà lên núi đao xuống biển lửa, chết không toàn thay, hồn phi phách tán. Y sống vì người, chết cũng vì người, coi tử trận vì người ấy là vinh quang tối cao vô thượng của mình. Nguyện làm quỷ, không làm thần, chờ người suốt 800 năm. Một người có thể vì một người chờ 800 năm, vì người sở hướng phi mỹ, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Nàng ngước lên nhìn hắn, máu từ miệng, mơ hồ rơi ra, lại cố chấp hỏi. Công tử, người có tin hay không? Hắn trước mắt nàng, khẽ gật đầu, đoạn từ từ đứng dậy, đại biểu cho tầm mệnh phù đã hết tác dụng. Ta tin, chỉ là không thể cùng cô nương tiếp tục nữa. Ngụy Vô Tiện đã có đáp án của mình. Có lẽ, nếu nhiều năm trước đây, hắn sẽ cười bản thân ngu dại. Hắn của thời điểm này và về sau nữa, tin rằng trên thế gian này luôn tồn tại những điều tốt đẹp như thế. A Nhân không đưa tay che miệng nữa, mặc cho máu đỏ chảy tí tách qua mu bàn tay. Quả nhiên, vẫn là không thể giữ nổi chân người, chẳng qua cũng không cần nói nữa. Đến cùng thì, Ngụy Vô Tiện một đời làm Di Lăng lão tổ, tuyệt không phải đèn cạn dầu. Tầm mệnh phù hắn không rõ, song phá giải nó, hắn chẳng phải bó tay. Cô nương, đừng cố chấp nữa. Bất kể quá khứ ra sao, hắn đối việc nàng làm đều không đánh giá gì cả, bởi đó đã là việc của ngàn xưa, ân cùng quán trôi vào dĩ vãng. Ngụy Vô Tiện chỉ biết nàng với hắn có tình, lại chưa từng thật tâm tổn thương người bên cạnh hắn. Đúng lúc ấy, trên vách tường đột nhiên truyền đến tiếng đậm ầm ầm của đá sỏi đổ dở, kèm theo đó là ánh sáng của trăng sao chảy tràn qua lỗ thủng. Trần nhà bị một chữ tỉnh xuyên qua, lộ rõ hai nhân ảnh, một trắng một đen. Lam Trạm. Hắn nhìn thấy y, bỗng chốc tất thảy buồn phiền lo lắng tan biến hết thảy. Hàm Quan Quân vẫn là Hàm Quan Quân trăng thanh gió mát, minh châu chiếu thể, giờ phút này gần như lộ vẻ hoảng hốt, tựa đứa trẻ lạc mẹ, run rẩy đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt hắn, đoạn không tin vào mắt mình, lại âm thầm rụt lại. Y vội kéo Ngụy Vô Tiện ra sau lưng, ánh mắt vừa nhu tình vừa như nước, liền sắc lạnh tột bậc, nâng kiếm tỳ trần chỉ thẳng về phía đối diện. Bên kia Ngụy Anh cũng ở cạnh A Nhân, một tấc không rời. Chậm đã. Hắn kéo Lam Dung Cơ lại, trong hoàn cảnh này thật sự không cần dương cung bạc kiếm. Nghe nàng nói. Hàm Quan Quân không thu kiếm lại, có điều không tiến lên thêm dù chỉ một bước, y bằng lòng làm theo lời Ngụy Vô Tiện. A Nhân hướng cả hai làm đại lễ, bày tỏ sự cảm kích. Không ngờ nàng ghé sát tai Ngụy Anh đứng bên cạnh, thốt ra vài chữ. Đột nhiên túm lấy hắn, đẩy mạnh về phía trung tâm trận pháp. Một loạt động tác mây trôi nước chảy, rõ ràng đã có tính toán trước, chẳng ai có thể nghĩ nàng sẽ đột nhiên tấn công người của mình như vậy. Càng không hiểu, nàng đến cuối cùng lại gắng sức hét lớn một câu kia. Bảo với nàng ta, giấc mơ phải kết thúc rồi. Trong tích tắc, từ trong vạt áo rách nát, rút ra thanh trường kiếm sáng loáng. Ngụy Vô Tiện thầm kêu không ổn, nhưng Tỷ Trần còn chưa kịp chạm đến tất da tất thịt nào của nàng, đã thấy huyết tinh đỏ ối, văng tung tóe, thấm ướt nền đất lạnh căm. Đồ trận hút tinh huyết tươi mới, mang theo sự sống cùng linh lực ngập tràn, rầm rầm sục sôi, cả tòa phục ma như có hồn phách riêng, ầm ầm rung chuyển. Từ không trung, ánh trăng chảy tràn vào thiên điện hồng rực lên, biến Di Lăng thành một cột màu nổi bật giữa nền đêm đen. Thứ nàng chờ, hóa ra là ngày huyết nguyệt tương sinh, hành động của nàng không nghi ngờ gì nữa. A nhân nàng thế mà một kiếm cắt đứt cổ họng, máu tế lôi đài. Lam Trạm! Hắn không dám nghĩ tiếp, chỉ thản thốt kêu tên y. Lời chưa ra khỏi miệng đã nghẹn lại. Hắn giật mình đưa mắt trông lên cơ thể Mạc Quyền Vũ, trân trân nhìn bàn tay đã rã nát thành cát bụi. Bên tai chỉ nghe tiếng gọi xé ruột xé gan của Lam Dung Cơ. Không! Tất thảy chìm vào màn đen sâu thẳm. Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện, này Ngụy Vô Tiện, Ngụy Anh. Hắn vừa thoát khỏi cơn mê man không lối thoát, đã phát hiện mình lơ lửng trên cao, bên cạnh là Giang Trừng bặm môi cao giọng. Ký ức vừa nãy xẹt qua như cơn lốc, chỉ còn màu đỏ máu phủ lên trên hết. Lam Trạm, không được, ta không đi được, còn Lam Trạm nữa. Hắn gào thét điên loạn, dằn ra khỏi vòng tay Giang Trừng, chực lao về phía đổ nát quan tàn trước mắt. Loạn tán cương gầm gừ sao động, phục ma điện vẫn không ngừng sụp xuống, tựa như muốn chôn vùi hết mọi quá khứ huy hoàng cùng đau thương vạn kiếp. Ngụy Vô Tiện muốn điên rồi, hắn không tưởng nổi, một khắc kia, hắn nép dụng trong vòng tay Lam Trạm, sẽ để lại lòng y xúc cảm gì? Đau đớn cũng được, bất lực cũng được, nhưng vạn lần, đừng là buông xuôi. Giang Trừng nhìn hắn, không nói không rằng, hất Ngụy Vô Tiện về phía sau, chỉ để lại hai chữ, chờ đấy. Đoạn phi thân vào đống đất đá đang không ngừng sụp xuống, Ngu Tử Phong luôn theo sát, nhanh nhẹn đón lấy hắn. Công tử, hãy tin tông chủ. Giọng nói bình thản cất lên, kèm theo đó là bàn tay nữ nhân Ngụy Vô. Giữ Ngụy Vô Tiện thật chặt, vững vàng ngự kiếm đi lên. Tai hắn u, đôi mắt căng phát đau, dõi theo tình hình bên dưới. Dẫu biết con người cạnh bên không đáng tin, lại vô thức dựa vào nàng, tín nhiệm nàng. May thay, lần này hắn không phải thất vọng nữa. Từ đằng xa, nơi hừng đông chớm ló, in trên nền trời sẫm màu buổi ban mai, hai dáng hình dìu nhau tiến đến, một trắng một tím, vốn xung khắc đối nghịch, giờ phút này hòa hợp khó tả, đẹp đến phi thực. Mà đối với Ngụy Vô Tiện, đó chính là dáng hình hạnh phúc. Kỳ thực, ta chỉ muốn đổi cho người một đời an hảo, chỉ là thế thôi. Chính văn Hoàng. Ma Đạo Tổ Sư, Đồng Nhân Khúc, chương 30. Lúc thấy Giang Trừng vừa nâng vừa đỡ, thậm chí là trực tiếp xách Lam Dung Cơ trên tam độc tiến lại, Ngụy Vô Tiện gần như đã không còn tỉnh táo. Đầu óc hắn tê rần, đôi mắt cay xè, mờ mịt khói sương. Bất chấp bản thân đang chênh vênh giữa trời, Ngụy Vô Tiện lập tức nhào về phía y. Ngu Tử Phong cũng buông tay, không giữ hắn nữa. Mà một khắc kia, Hàm Quan Quân vốn đã tiến vào trạng thái mơ hồ, bản năng vẫn đưa tay đón lấy, ôm hắn vào lòng. Lam Trạm, Ngụy Anh. Y gian nan gọi một tiếng, một quang lưu ly càng mờ mịt, chậm rãi chảy dòng nước mắt. Lam Dung Cơ không dám tin, đôi bàn tay vươn ra chạm vào gò má Ngụy Vô Tiện như phải bỏng, lại tựa lâm vào cơn mộng mị không dứt, khó khăn hỏi lại: "Ngươi là Ngụy Anh, Ngụy Anh của ta?" Hàm Quan Quân đức cao vọng trọng, tiên nhân vô trần, mỗi lời nói ra đều như chém đinh chặt sắt, ngắn gọn mà dứt khoát. Hiện tại nói năng tới độ mơ hồ đứt quãng, như đứa trẻ lạc mẹ khóc ngạt giữa thế gian. Ngụy Vô Tiện cũng chẳng khá hơn, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, lem nhem hết gương mặt, trông vừa xấu vừa đáng thương. Nhưng người thật sự xúc động vì hội ngộ thân nhân, làm sao có thể quan tâm vẻ ngoài mỹ mạo mê hoặc nữa. Hắn đưa ống tay áo lung tung chà đến ửng đỏ, lệ vẫn không ngừng rơi. "Là ta, Lam Trạm, là ta đã trở lại." Hai người ôm chầm lấy nhau, một tấc cũng không rời. Nhưng khoảng thời gian này không thể kéo dài, Di Lăng dưới chân đã trở thành con quái vật khát máu, tuyệt không tha cho bất kỳ kẻ nào xâm phạm giấc ngủ ngàn năm của mình. Đất đá cây cối cùng quán linh ngút trời gào rít đánh về bốn người bên trên. Tam độc đáng thương nâng cùng lúc ba nam nhi trưởng thành, à không, là hai nam nhi trưởng thành cùng thiếu niên có chút không nổi, bay lên rất chậm. Giang Trừng cắn răng nói: "Cút!" Dông Tiện hai người mới giật mình vội tách ra, chính sự quan trọng không thể vừa gặp mặt đã mất mạng chứ. Tỳ Trần cùng Tùy Tiện chẳng mất một giây hùng dũng ra trận. Lam sắc hồng sắc đang vào nhau đẹp động lòng người, cả bốn người không chần chừ phi thân khỏi cấm trận khát máu, mà lần cút này chính là cút thẳng về Liên Hoa Ổ. Giang Trừng cau mày tận lực nhìn thẳng về phía trước, tránh để bản thân thấy được hai kẻ đến ngự kiếm cũng có thể chọc mù mắt người khác được. Rõ là không muốn trong đôi bàn tay đang chặt vào nhau, song song lướt đi. Ngô Tử Phong bay cuối đoàn người, trên gương mặt nghiêm nghị đến có phần khắc nghiệt, thấp thoáng nở nụ cười. Ra khỏi địa phận Di Lăng, đoàn người Dân Mộng Giang Thị đã chờ sẵn. Vài tu sĩ khá lớn tuổi trông thấy Ngụy Vô Tiện, trên mặt hiển nhiên không giấu được kinh ngạc. Thậm chí một kẻ đi cuối đoàn còn không kìm được nước mắt đỏ hoe, phải len lén lau đi. Về đến Liên Hoa Ổ, trời đã đúng nửa đêm, vật lộn cả ngày ai cũng mệt bã hơi, còn không nói đến ba người vừa lao lực vừa kích động cả tinh thần. Giang Trừng tựa như có lời muốn nói lại không ra, chỉ phẩy tay phân phó gia nhân xếp đặt chỗ cho hai người, quay đầu rời đi. Gia phó Dân Dạ liền đi ngay. Được chốc lát, có người đến báo tiệc đã dọn xong, mời Hàm Quan Quân cùng công tử đến dự, còn rất thâm ý nhấn mạnh: "Công tử nhà ta." Sắc mặt Lam Dung Cơ trong phút chốc quả không thể dùng từ tốt để hình dung. Hai người đến giao trì, Giang Trừng đã chờ sẵn, hình như có phần ngà say. Ngụy Vô Tiện không khỏi thấy sống mũi cay cay. Trước đây buổi tối của Giang gia ở sảnh đường, trước mặt mỗi người bày án nhỏ có đầy đủ các món, không gần nhau lắm nhưng ít ra vẫn có đầy đủ mọi người, vẫn có thể vui cười nói chuyện hay len lén chọc nhau một chút. Hiện tại một mình Giang Trừng đơn độc ngồi, đến nuốt cũng không nuốt nổi, cố chấp mấy vẫn phải đổi chỗ khác. Bàn tay Lam Dung Cơ từ đầu đến cuối chưa từng rời, nhẹ nhàng siết chặt tay hắn. Hai người cùng ngồi xuống, ai ngờ Giang Trừng lại đứng dậy. Giang Tông Chủ tướng mạo hơn người, sở hữu đôi mắt hạnh tuyệt đẹp, khẽ liếc qua liền không quên được. Ngụy Vô Tiện từng trêu đùa: Đôi mắt này nếu có thể đem ra đấu giá, chắc chắn sẽ giá cả trên trời, người tranh kẻ cướp. Tất nhiên, sau đấy họ Ngụy liền bị đuổi đánh từ đầu phố đến cuối nhà, rất thảm. Nhưng bây giờ, đôi mắt đó trừng trừng nhìn mình, liền có chút dựng da gà. Càng không ngờ là Giang Trừng thâm thù đại hận, nhìn về phía đối diện, sau đó đột nhiên kéo ghế chen vào giữa Lam Dung Cơ cùng Ngụy Vô Tiện, đoạn hất cằm bảo y đi chỗ khác, bộ dạng cực kỳ đại gia. Hàm Quan Quân đen mặt, thật sự là đen mặt, sụ ra một đống. Từ thuở thiếu thời, hai người mới chính là thủy quả bất dung, ít đi một lời đều không muốn phí một lời. Y tính cái chết của Ngụy Vô Tiện lên đầu Giang Tông Chủ, kẻ kia cũng cho rằng Giang gia diệt môn, y không thoát nổi liên quan. Vì thế, Giang Giản Ngâm đứng dậy, y đã đề phòng. Quả nhiên không ngoài dự đoán, kẻ này thật quá đáng ghét. Nếu không phải lúc nãy được cứu một mạng, cùng bên cạnh Ngụy Vô Tiện liều mình ra dấu, y không dám nói có thể kiểm soát được mình. Hiển nhiên, cái này liên quan không ít đến việc Lam Dung Cơ muốn đánh Giang Giản Ngâm lâu lắm rồi. Ngụy Vô Tiện rớt cằm, trong cái biểu tình trẻ con của cả đạo lữ và sư đệ nhà mình, tự cảm thấy bản thân lạc vào hồi ức của mấy chục năm trước. Hắn muốn khóc rồi lại muốn cười, quá nhiều xúc cảm đang xen vào nhau, chính mình cũng không phân định được. Nhưng mà hắn biết cái này được gọi là hạnh phúc. Lam Dung Cơ, tránh ra, đứng cạnh hắn làm gì? Lại quay lại, tay ôm chiếc ghế không, quát lên. Còn ngươi nữa, mấy tuổi rồi, dính lấy y, có biết xấu hổ không hả? Lam Dung Cơ lười nói, sắc diện cực xấu, lồ lộ trên mặt, rất không có kiên nhẫn, mặc kệ Giang Trừng, vòng qua bên kia, nắm tay Ngụy Vô Tiện. Giang Tông Chủ lập tức bám sát, một lần lại một lần chen vào. Giang Giản Ngâm, ngươi là có ý gì? Lịch sự cơ hồ dùng hết, trực tiếp bày tỏ bất mãn. Giang Trừng vẫn không tha, bàn tay nhất quyết kéo hai người Dông Tiện ra, sẵn giọng. Ngươi mới là có ý gì? Hắn là người nhà ta, Hàm Quan Quân. Nếu ngươi muốn đường đường chính chính đem hắn đi, thì mang sính lễ, kiệu hoa tám người đến rước. May ra ta sẽ xem xét lại, nếu không thì cút, cút mau chút, cút càng xa càng tốt. Thềm của Dân Mộng Liên Hoa Ổ cũng không có thấp đến thế đâu. Lam Dung Cơ vốn mày cau càng sâu, nghe câu này đột nhiên ngẩn ra, ngay cả lạnh mặt cũng quên mất. Ngụy Vô Tiện chỉ lo hai người dứt cả mặt mũi mà đánh nhau, thế thì to chuyện, vội giữ Giang Trừng lại, mắt nháy lia lịa với đạo lữ nhà mình. Có gì từ từ nói, đừng nóng, đừng nóng. Chỉ là Giang Trừng đã say tới không biết trời đất gì rồi, hất tay hắn ra, túm lấy cổ áo mà hét. Ngụy Vô Tiện, tên ngốc này, ngươi bao nhiêu lớn rồi, còn mắc bệnh anh hùng hả? Pháo hiệu đâu mà không bắn, muốn chết à? Hay ngươi không có miệng, không biết gọi lấy một tiếng? Giang gia tiếc gì với ngươi hả? Ta từng có tiếc với ngươi hả? Nếu không có Tử Phong, ta đến biết cũng không được biết. Ngươi thì hay rồi, lúc nào cũng một mình gánh vác, là bị ngu, đúng không? Thật là muốn nhét ngươi trở lại bụng mẹ mà, tức chết ta. Ta đã chết rồi. Một lát nhớ ra, lại thêm vào. Mẹ ta cũng mất rồi. Ngươi! Nghe một tràng xối xả, vừa tức vừa đau, dội lên người, hắn chẳng biết làm gì. Mà Giang Trừng nghẹn uất trong lòng, mượn rượu nói thật thống khoái. Lặng im lúc lâu, đã gục hẳn xuống, chìm vào giấc ngủ mỏi mệt. Để ta! Lam Dung Cơ đỡ bên tay kia của Giang Trừng, khoác lên vai mình, tránh cho Ngụy Vô Tiện bị đè nặng. Ban nãy, hình như Giang Trừng chính là dùng tư thế này, cưỡng ép kéo y ra khỏi tàn tích của Phục Ma Điện, Cửu Sinh Đài. Hắn có chút khó tin, không dằn lòng được, giữ y lại. Hay cứ để ta? Trong lòng thật sự, sợ y sẽ một chưởng, lẳng sư đệ xuống hồ. Lúc ấy, hắn có 10 cái miệng cũng không giải thích được với ngu phu nhân cùng Giang Thúc Thúc, tuyệt đối sẽ thê thảm. Nhưng Lam Dung Cơ lắc đầu ra hiệu cho hắn chỉ đường. Bất đắc dĩ, Ngụy Vô Tiện phải thỏa hiệp. Thôi được, ngươi cẩn thận, nhẹ nhẹ chút. Lam Dung Cơ theo đến tư thất của Giang Trừng, cũng không ghét bỏ mà trực tiếp đi vào, đặt người lên giường ngay ngắn. Ngụy Vô Tiện cởi giày và áo, đắp chăn kỹ càng, còn Tri Kỷ giúp Giang Trừng lau mặt cùng tay. Giang Trừng khi thức dù đẹp đến thế nào, thường đọc một vẻ mỉa mai tự nhiên, khiến người ta thường chỉ dám kính nhi diễn chi. Song thiếp đi thế này bớt đi 3 phần lạnh lùng, thêm vài phần bi thương. Giống như đứa trẻ năm ấy ôm riết lấy 3 chú cúng, một mực không buông, khóc đến thê lương. Những điều này hắn luôn nghĩ mình đã quên, giờ nhớ ra không nhịn được cảm thán vài câu. Tên nhóc này đã lớn rồi mà không biết chừng mực, lại uống say đến mức. Ha, thôi bỏ đi, Lam Trạm, ngươi đừng nghe hắn nói nhảm. Ta biết hắn nghẹn đã lâu, chung quy cần có chỗ xả, ngươi đừng để trong lòng. Hắn nói những điều này, cắn rứt lương tâm đương nhiên có. 13 năm Lam Dung Cơ đợi hắn, cũng là 13 năm Giang Trừng đợi hắn, không hơn không kém một ngày. Lâu trần tình, thuận tiện mắng chửi hắn, rồi lại ngậm ngùi lâu. Lần qua lần, ngày qua ngày, chưa từng quên mất. Hắn nợ Lam Dung Cơ tấm chân tình, cũng nợ Giang Trừng tình huynh đệ gắn bó keo sơn, đời này khó kiếm. Chẳng qua Ngụy Vô Tiện thật sự không hy vọng Lam Dung Cơ phiền muộn hay có vấn đề khúc mắc nào. Không, hắn nói đúng. Thanh âm trong trẻo như thấm dị đàn hương mai tuyết lạnh của y vang lên, kéo hắn về hiện thực. Ngươi không phải có chuyện muốn làm sao? Ngươi sẽ đi cùng ta ư? Đi. Một lời đã định cũng là một đời. Lam Dung Cơ, Ngụy Vô Tiện, 10 ngón tay đan vào nhau, như lời thề vĩnh kiếp đồng tâm đến bạc đầu, chỉ là hắn không biết kiếp này vẫn không thể thực hiện. Vậy phiền Hàm Quan Quân đuổi theo ta rồi. Chưa dứt lời, Tùy Tiện kiếm đã dứt lên cao, bao nhiêu năm khí thế không giảm, để lại đằng sau sắc đỏ mê mị. Ánh lam của Tỳ Trần không yếu thế, ngay lập tức theo sát, quấn quýt không rời. Tựa năm nào, bên bích linh hồ, thỏa chí tung hoành, nô đùa mặc sức. Thiếu niên khi xưa đã trở về.